20. Tôi cứ ngồi đấy, say rượu và đợi hai con mẹ Tina và Jenny ra làm trò. Nhưng họ không còn ở đấy. Một thằng cha giống BD, tóc uống, giận sóng, bước ra đánh đàn. Và cô bé mới, Valencia, hát. Nàng hát không hay ho gì, nhưng khá hơn Tina và Jenny. Và ít nhất nàng cũng hát những bài khá. Chiếc dương cầm ở ngay cạnh quầy hàng, cạnh chỗ tôi ngồi, và con mẹ Valencia đứng hầu như sát bên tôi. Tôi hơi đưa mắt tống tình, nhưng nàng giả vờ không thấy tôi. Có lẽ tôi sẽ không làm thế nếu tôi không say bí tỉ. Khi hát xong, nàng chuồn ra khỏi phòng nhanh như chớp, đến nỗi tôi không kịp mời nàng uống với tôi một cốc nữa. Bởi thế tôi gọi người bồi bàn, nhờ hỏi hộ Valencia có chịu đến uống với tôi một cốc hay không. Gã hứa sẽ hỏi giúp, nhưng có lẽ lão không làm gì ráo. Tụi ấy chẳng bao giờ chịu chuyển lời khi bạn yêu cầu gì cả. Ôi giời, tôi ngồi đấy đến 1 giờ khuya, say lướt khướt. Tôi không tài nào thấy rõ nữa. Nhưng có điều tôi rất cẩn thận để đừng đi siêu vẹo hay gì hết. Tôi không muốn ai để ý tới tôi hay hỏi tôi bao nhiêu tuổi. Nhưng ôi giời, tôi không thấy được gì rõ cả. Trước lúc tôi đã say lảo đảo, tôi bắt đầu lại từ đầu cái chuyện ngu xuẩn về viên đạn găm trong bụng tôi. Tôi là cái thằng duy nhất ở ba này trong bụng có mang viên đạn. Tôi cứ liên tục cho tay vào trong áo các thứ, che trên bụng hay gì đó, để ngăn không cho máu me rỉ ra khắp cái chỗ này. Tôi không muốn thằng nào dù chỉ biết rằng tôi đang bị thương. Tôi đang che giấu cái sự kiện là tôi là một thằng bị thương chó chết. Cuối cùng, điều tôi muốn làm là gọi điện thoại cho Jean, xem nàng đã về nhà chưa. Bởi thế tôi trả tiền uống và phóng đến phòng điện thoại. Tôi cứ ôm lấy bụng để máu khỏi trào ra. Ôi giời, tôi say túy lý càng khôn. Nhưng khi vào phòng điện thoại, tôi lại không muốn gọi Jean nữa. Có lẽ vì tôi say quá, bởi thế tôi gọi con mẹ Sally. Tôi chỉ quay chừng 20 lần mới trúng. Ôi giời, tôi mù như một con chuột chuỗi. Alo, tôi nói khi có người cầm máy. Tôi hét hơi lớn vì say quá. Ai đấy? Tiếng một bà, rất lạnh lùng. Tôi đây, Holden Caulfield. Làm ơn cho tôi nói chuyện với Sally. Sally đang ngủ. Đây là bà nội của Sally. Tại sao cậu lại gọi vào giờ này, Holden? Cậu có biết mấy giờ rồi không? Biết, tôi muốn nói với Sally. Rất quan trọng, bà gọi cô ta đến giùm. Sally đang ngủ, cậu cả. Mai gọi lại. Thôi, chào cậu. Thức nàng dậy. Ê, thức nàng dậy, coi nào. Đoạn có một giọng nói khác. Holden, tôi đây. Đấy là bé Sally. Cái gì quan trọng đấy? Sally, em đấy à? Phải, đừng hét vào tai tôi. Anh say à? Ừ, nghe này. Ê, nghe này. Tôi sẽ đến chiều 24, nha. Làm cái Giáng sinh cho em. Bằng lòng, nha. Ê, Sally. Được, anh say rồi. Đi ngủ đi. Anh ở đâu đấy? Anh đang ở với ai? Sally, tôi sẽ đến làm cây cho em nha. Nha, ê kìa. Được, đi ngủ đi. Anh ở đâu đấy? Anh đang ở với ai? Không ai cả. Có mình tôi thôi. Ôi giời, tôi say mềm. Tôi vẫn còn ôm lấy bụng. Tôi bị rồi. Băng Rocky. Em biết chứ, Sally. Em biết không? Tôi không nghe thấy gì hết. Đi ngủ đi. Tôi phải đi đây. Gọi lại ngày mai. Ê Sally, em muốn tôi trang hoàng cây cho em không? Em có muốn không? Hử? Được, chúc ngủ ngon. Đi về ngủ đi. Nàng cúp ngay dây nói vào mặt tôi. Chúc em ngon giấc. Chúc ngon giấc. Em Sally yêu dấu. Em Sally ngọt ngào thân yêu. Tôi nói, bạn có thể tưởng tượng tôi say túy lý đến mức nào không? Tôi cũng cúp dây. Tôi nghĩ có lẽ nàng vừa đi chơi về. Tôi tưởng tượng nàng với cặp Lunter và thằng Andover thánh vật. Cả bọn ngồi cà riền cà tỏi quanh một bình trà. Nói nàng quý phái và làm duyên làm bộ. Tôi ước giá tôi đừng có gọi nàng. Khi tôi say rượu, tôi là một thằng điên. Tôi ở lại trong phòng điện thoại một lúc. Tôi vẫn bám lấy cái điện thoại hay gì đó để khỏi lăn đùng ra. Tôi không được khỏe mạnh cho lắm. Nói thật với bạn, cuối cùng tôi đi ra, bước chết choáng vào phòng rửa mặt, loạng choạng như một thằng đần. Tôi vặn đầy một chậu nước lạnh, đoạn nhúng đầu vào, lên đến mang tai. Tôi cũng không thèm lau cho khô nữa. Tôi cứ để mẹ cái đầu nhỏ giọt như thế. Đoạn tôi đi đến lò sưởi, cạnh cửa sổ mà ngồi trên ấy. Thật ấm khiếp. Tôi cảm thấy dễ chịu vì tôi đang run tợn. Thật buồn cười. Tôi luôn luôn run trối chết mỗi khi say. Chẳng có việc gì khác để làm. Bởi thế tôi cứ ngồi trên lò sưởi và đếm những ô vuông màu trắng trên nền nhà. Chúng ướt sạch. Có chừng 3 lít nước đang chảy xuống cổ tôi, tràn cả vào chiếc sơ mi và cà vạt các thứ. Nhưng tôi đếch cần đếm xỉa. Tôi say quá chẳng làm sao nghĩ đến những chuyện ấy nữa. Đoạn cái thằng cha đánh đàn cho con mẹ Valencia hát. Cái thằng tóc quăng có vẻ BD ấy. Đi vào để chải mái tóc bóng lượn của nó. Chúng tôi kiểu như khai mào chuyện vãng khi nó đang chải tóc. Duy nó không thân mật lắm. Ê, anh sắp gặp con bé Valencia khi trở vào quầy không? Tôi hỏi. Xác suất cũng cao đấy. Hắn nói, thằng chó đẻ dí dỏm. Tôi chỉ có đâm đầu vào những thằng chó đẻ dí dỏm. Nghe này, nói tôi gửi lời khen tặng. Hỏi cô ta có nhận được lời mời của tôi qua người bồi không, nha. Sao không về nhà đi, ông nội? Mà cậu bao nhiêu tuổi nào? 86. Này, nói nàng, tôi gửi lời khen tặng, nha. Sao không về nhà đi, ông nội? Không, ôi giời, anh chơi đàn hay đáo để. Tôi nói, tôi chỉ thổi phòng hắn. Hắn kêu thối bỏ mẹ, nói thật với bạn. Anh phải lên đài phát mới xứng. Những công tử đẹp da như anh, tóc xinh bỏ mẹ. Anh cần một người quản lý không? Về nhà đi cậu ba, chóng ngoan, về ngủ đi. Không có nhà để về. Này thật đấy, anh cần người quản lý không? Hắn không trả lời tôi, hắn chỉ đi ra. Hắn đã chải tóc và vuốt vuốt cái đầu xong, nên hắn đi ra, như thằng Strandlater. Tất cả những thằng đẹp trai ấy đều như vậy. Khi chúng đã chải xong cái đầu đĩ ngựa của chúng, là chúng chuồn đi ngay. Cuối cùng, khi tôi đã tụt xuống khỏi lò sưởi và ra phòng để mũ áo, tôi khóc. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa, nhưng tôi cứ khóc. Có lẽ vì tôi cảm thấy buồn bã, cô đơn, thối ruột. Đoạn khi ra đến chỗ lấy mũ, tôi không tìm được cái biên lai. Tuy nhiên, cô bé giữ mũ áo cũng khá. Cô cứ đưa áo cho tôi như thường. Cùng với cái đĩa hát, cô bé Sally Beans, tôi mua cho em Poppy. Tôi cho cô ta một đồng vì cổ tử tế, nhưng cổ không nhận. Cổ bảo tôi về nhà ngủ. Tôi có ý mời nàng đi chơi khi nàng xong việc, nhưng nàng từ chối. Nàng nói nàng khá lớn tuổi, đủ để làm mẹ tôi các thứ. Tôi chỉ cho nàng xem tóc hoa râm của tôi và bảo nàng tôi đã 42 tuổi. Tôi chỉ ưa đùa chút đỉnh, dĩ nhiên. Tuy vậy, nàng cũng khá tử tế. Tôi khoe với nàng chiếc mũ săn của tôi và nàng thích nó. Nàng bảo tôi đội lên trước khi đi vì tóc tôi vẫn còn ướt sũng. Nàng khá ổn. Tôi không còn say lắm khi ra ngoài. Nhưng trời rất lạnh và răng tôi đánh khớp. Tôi không tài nào làm cho chúng hết đánh khớp. Tôi không cách nào dừng lại được. Tôi đi đến đại lộ Madison và đợi xe đò. Vì không còn nhiều tiền, tôi phải tằn tiện các khoản taxi các thứ. Nhưng bỗng tôi lại không thích bước lên một chiếc xe đò phải gió ấy. Và ngoài ra tôi cũng không biết phải đi đâu nữa. Bởi thế điều tôi làm là khởi sự cuốc bộ về phía công viên. Tôi nghĩ tôi sẽ đi tới cái hồ nhỏ xem những con vịt đang làm cái quái gì. Xem chúng còn ở đấy không. Tôi vẫn không biết chúng nó có còn quanh quẩn ở đấy không. Đường đi đến công viên không xa lắm. Và tôi không có chỗ nào khác để đi cả. Tôi cũng không biết sẽ ngủ ở đâu nữa. Bởi thế tôi đi đến đấy. Tôi không mệt gì hết. Duy chỉ có đầu thối ruột. Đoạn một chuyện khủng khiếp xảy ra khi tôi vừa bước vào công viên. Tôi đánh rớt cái đĩa hát mua cho Poppy. Nó vỡ ra chừng 50 mảnh. Nó được gói trong một bao giấy lớn. Nhưng vẫn vỡ như thường. Tôi suýt khóc lớn. Tôi rầu kinh khủng. Cuối cùng, tôi nhặt những mảnh vỡ bỏ vào túi áo. Chúng không thể dùng vào việc gì được nữa. Nhưng tôi vẫn không thích vứt chúng đi. Tôi đi vào công viên. Ôi giời, tối bỏ mẹ. Tôi đã sống ở New York suốt đời. Biết rõ công viên trung tâm như lòng bàn tay. Vì tôi thường chơi ba tanh và đi xe đạp ở đấy suốt thời thơ ấu. Nhưng đêm ấy, tôi phải điên đầu để tìm cho ra cái hồ. Tôi biết rõ nó ở đâu. Nó ở ngay cạnh đường Nam công viên các thứ. Nhưng vẫn không tìm ra được. Có lẽ tôi say nhiều hơn tôi tưởng. Tôi cứ đi mãi. Trời cứ mãi tối dần và càng thêm ma quái. Tôi không thấy một người nào suốt dọc đường đi trong công viên. Tôi càng khoái hơn vì thế. Nếu gặp người, có lẽ tôi đã nhảy ra xa một dặm. Cuối cùng, tôi tìm ra cái hồ. Nó nửa đông giá, nửa không đông. Nhưng tôi không thấy chú vịt nào cả. Tôi đi quanh một vòng, khắp hồ. Tôi lại suýt rơi vào trong một bận. Nhưng vẫn không thấy một chú vịt nào. Tôi nghĩ, nếu còn chú nào, thì có lẽ chúng đang ngủ cạnh bờ nước, bên cỏ hay gì ấy. Vì thế tôi suýt rơi vào trong, nhưng tôi không tìm thấy con nào. Cuối cùng, tôi ngồi trên chiếc ghế dài, nơi không tối lắm. Ôi giời, tôi vẫn còn run cầm cập, và ở sau gáy, tóc tôi mặc dù có đội mũ, vẫn còn đầy những vụn nước đông giá. Bởi thế tôi hơi lo sợ, tôi sợ sẽ bị sưng phổi và chết tốt. Tôi khởi sự tưởng tượng, hàng triệu thằng đến phúng điếu các thứ. Ông nội tôi ở Detroit, người luôn luôn đọc tên những con đường khi bạn đi xe buýt với ổng, và những cô dì, tôi có chừng 50 cô dì, và tất cả tụi họ hàng trời đánh. Chắc sẽ đông ghê gớm. Họ đều đến tất cả khi em Ali chết, cả dọc bà con xuẩn ngốc ấy. Tôi còn có mụ dì thối mòm này nữa, cứ liên tục bảo em nằm trong đó trông thật là bình yên. DB bảo tôi thế. Tôi không ở đó, tôi vẫn còn trong cái bệnh viện chết tiệt. Tôi phải đi viện các thứ sau khi đập gần nát tay. Dù sao tôi vẫn lo rằng mình sẽ sưng phổi, tóc đầy những vụn băng chết tiệt như thế. và tôi cứ tưởng tượng tôi sắp chết. Tôi thương hại mẹ và cha tôi, nhất là mẹ tôi, bởi bà vẫn chưa nguôi sau khi Ali chết. Tôi tưởng tượng bà lúng túng, không biết làm cái gì với áo quần và dụng cụ thể thao của tôi. Một điều hay là, tôi biết bà sẽ không để Poppy đi đưa đám tôi, vì em còn nhỏ xíu. Đoạn tôi nghĩ đến lúc tất cả những người ấy nhét tay vào một cái nghĩa địa, với một cái bia khắc tên tôi các thứ, nằm ở giữa những cha nội đều chết cả. Ôi, khi bạn chết, quả thật là người ta nhét bạn vào nơi nào tùy thích. Tôi mong mỏi trối chết, để họ có óc não mà vứt tôi xuống sông hay gì ấy, nếu tôi chết thật. Làm gì cũng được, chỉ trừ đừng nhét tôi vào một nghĩa địa. Người ta cứ đến bỏ một bó hoa ngay trên bụng bạn vào chủ nhật, và những thứ quái quỷ ấy. Ai thèm vào những bó hoa ấy khi người ta đã chết? Không ai thèm cả. Khi trời đẹp, cha tôi thường đến nghĩa địa bỏ một bó hoa lên mộ em Ellie. Tôi có đi vài lần với họ, nhưng sau đó tôi dứt hẳn. Trước tiên, tôi không ưa gì thấy em trong cái nghĩa địa ngu ngốc ấy, ở giữa một tụi đã chết và mộ bia. Khi có mặt trời thì không đến nỗi tệ lắm, nhưng có hai bận, khi chúng tôi đến thì trời bắt đầu mưa. Thật kinh khủng. Trời mưa ngay trên cái mộ phải gió của em Ellie. Mưa trên cỏ, trên bụng em, mưa khắp cả. Tất cả những người đi thăm mộ đều chạy như điên để chóng chui vào xe hơi của họ. Chính điều ấy làm cho tôi cáu tiết. Mọi người đều chui vào trong xe, vặn máy thu thanh nghe rồi đi đến một nơi sợp để ăn tối. Tất cả mọi người, chỉ trừ em Ellie. Tôi không chịu được điều ấy. Tôi biết trong nghĩa trang chỉ là thân xác em và các thứ thôi, chứ còn linh hồn em thì ở thiên đường và những chuyện tào lao kiểu ấy. Nhưng dù sao, tôi cũng không chịu được. Tôi chỉ ước giá như em đừng ở đấy. Bạn không biết em đấy thôi, chứ nếu bạn biết em thì bạn sẽ hiểu ý tôi. Khi trời nắng thì còn đỡ, nhưng trời nó chỉ nắng khi nào nó thích. Sau một lát, chỉ để thôi đừng nghĩ đến chuyện bị sưng phổi hay gì gì. Tôi rút ví ra, cố đếm tiền dưới ánh đèn đường mờ bỏ mẹ. Tôi có vỏn vẹn 3 tờ 1 đô, 5 đồng 25 xu và 1 đồng 5 xu. Ôi giời, tôi đã xài cả một gia tài từ khi rời Bensi. Thế rồi, điều sau đó tôi làm là, tôi đi lại gần cái hồ và kiểu như ném lia thia mấy đồng 25 xu với đồng 5 xu ngang qua hồ, những chỗ không đóng băng. Tôi không biết tại sao tôi làm thế, nhưng tôi làm thế. Chắc là tôi nghĩ thế để cái đầu tôi đừng nghĩ tới chuyện bị sưng phổi mà chết. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ nghĩ. Tôi khởi sự nghĩ Poppy sẽ cảm thấy ra sao nếu tôi bị sưng phổi chết. Thật là một ý tưởng trẻ con. Nhưng tôi không thể không nghĩ đến. Em sẽ khá buồn nếu có chuyện như thế xảy ra. Em rất thích tôi. Tôi có ý em khoái tôi chí tử. Thật đấy. Ấy, tôi không thể nào không nghĩ về chuyện tôi có thể chết thình lình. Bởi thế cuối cùng bạn đoán xem tôi nghĩ gì. Tôi nghĩ nên lẻn về nhà thăm em. Phòng khi tôi chết bất ngờ, tôi có chìa khóa cửa. Và tôi nghĩ điều tôi sẽ làm là, tôi sẽ lẻn vào nhà rất lặng lẽ, chỉ để cà riền cà tỏi với em Poppy một hồi. Điều duy nhất làm tôi lo ngại là cái cửa lớn. Nó kêu en ét như lợn bị chọc tiết. Nhà chúng tôi thuê khá cũ kỹ, và ông chủ là một thằng cha lười bỏ mẹ, nên mọi thứ trong nhà ấy đều kêu ầm cả lên. Tôi sợ cha mẹ nghe tôi lẻn vào, nhưng vẫn định bụng. Cứ thử lẻn về xem. Bởi thế tôi ra khỏi công viên để về nhà. Tôi cuốc bộ một mạch, không xa lắm, và tôi cũng không còn mệt hay say nữa. Duy trời đất rét, và không có ai giữa đường cả. 21. Thật vô cùng may mắn. Khi tôi về, thì thằng giữ thang máy thường lệ, Peter, không có ở đấy, mà có người mới thay. Bởi thế nếu không gặp phải ông bà già, thì tôi sẽ có thể nói chuyện với em Poppy rồi chuồn thẳng, mà không ai biết tôi đã đến. Điều hay hơn nữa là thằng cha giữ thang máy mới hơi thuộc loại ngốc. Tôi bảo hắn giọng thản nhiên bỏ mẹ, đưa tôi lên nhà ông bà Distance. Nhà này cũng ở cùng tầng với chúng tôi. Tôi đã dỡ chiếc mũ xăng, để khỏi có vẻ khả nghi hay gì hết. Tôi bước vào thang máy, làm như có việc rất vội. Hắn đã đóng cửa thang máy và sắp sửa đưa tôi lên. Nhưng đoạn hắn quay lại bảo, họ không khó nhà, họ đi dự tiệc trên tầng 14. Không sao, tôi nói, tôi sẽ đợi họ. Tôi là cháu họ. Hắn nhìn tôi, với một cái nhìn hơi ngu ngốc, vẻ hoài nghi. Cậu nên đợi dưới này thôi, cậu ba. Tôi sẵn sàng làm thế, thật đấy, tôi nói. Nhưng tôi đau chân lắm, tôi phải để yên cái chân của tôi vào một vị trí nào đó mới khỏi đau. Tôi nghĩ tốt hơn tôi sẽ ngồi nghỉ nơi chiếc ghế ngoài cửa nhà họ. Hắn không biết tôi đang nói cái quái gì. Bởi thế, hắn chỉ nói ồ ồ, rồi đưa tôi lên. Ôi giời, cũng không tệ lắm. Thật buồn cười. Bạn chỉ cần nói một điều gì không ai hiểu, và họ sẽ làm bất cứ cái gì bạn muốn. Lên đến tầng lầu, chúng tôi. Tôi vừa bước ra, vừa khập khểnh như một thằng què phải gió, và khởi sự bước về phía nhà ông bà Distance. Đoạn khi nghe tiếng cửa thang máy đóng, tôi quay lại và đi về phía nhà chúng tôi. Tôi đã như thường, thậm chí không còn say nữa. Tôi lấy chìa khóa mở cửa nhà thật nhẹ. Đoạn tôi đi vào rất cẩn thận và đóng cửa. Quả thật, tôi nên hành nghề kẻ trộm lắm. Trong phòng, tối như hũ nút. Dĩ nhiên là tôi không thể nào bật đèn được. Tôi phải cẩn thận để khỏi va vào đồ đạc làm ầm lên. Nhưng tôi biết rõ là tôi đang ở nhà mình. Phòng ngoài có một cái mùi khá buồn cười, không giống mùi nơi nào hết. Tôi không biết mùi đó do cái chết mẹ gì. Không hẳn mùi hoa lơ, cũng không hẳn mùi nước hoa. Tôi không biết do cái chết mẹ gì. Nhưng bạn luôn biết là bạn đang có nhà. Tôi định cởi áo ngoài ra móc vào tủ. Nhưng cái tủ ấy đầy cả móc áo kêu lên như điên mỗi khi bạn mở cửa. Vì vậy, tôi cứ để nguyên. Đoạn tôi đi rất nhẹ về phía phòng Empoipi. Tôi biết con ở sẽ không nghe tôi được vì nó chỉ có một màng nhĩ tai. Nó có một thằng em chọc vào tai nó một cọng rơm hồi còn nhỏ xíu. Nó kể cho tôi nghe một bận. Nó khá điếc. Nhưng cha mẹ tôi, nhất là mẹ tôi, thì thính tai số dách. Bởi thế tôi phải cẩn thận rất mực khi đi qua cửa phòng họ. Đến nỗi tôi nín thở nữa, rồi ạ. Bạn có thể lấy một chiếc ghế đánh vào đầu ông già tôi mà ổng không thức dậy. Nhưng với mẹ tôi, bạn chỉ cần ho một cái ở đâu tận bên Siberia, bà cũng nghe bạn được. Bà nóng nảy trối chết. Bà thường thức dậy hút thuốc cả đêm. Cuối cùng, sau chừng một tiếng đồng hồ, tôi đến phòng Poepi. Em không có ở đây. Tôi quên khuấy đi mất. Em luôn luôn ngủ trong phòng DB khi ảnh đi Hollywood hay đi đâu xa. Em thích phòng ấy vì phòng ấy rộng nhất nhà, mà cũng vì nó có một cái bàn giấy rộng mua của một mụ nghiện rượu ở Philadelphia và một chiếc giường khổng lồ rộng chừng 10 dặm, dài 10 dặm. Tôi không biết ảnh mua chiếc giường này ở đâu. Ấy Poepi thích ngủ trong phòng DB khi ảnh đi xa, và ảnh cũng để cho em ở. Bạn phải thấy em làm bài hay gì ở nơi cái bàn giấy điên khùng ấy. Nó gần rộng bằng chiếc giường. Bạn không nhìn thấy em khi em ngồi làm bài ở đấy. Tuy nhiên Poepi thích như vậy. Em không thích phòng riêng của em vì nó bé quá. Em nói, em thích có đủ chỗ để bày bừa. Tôi đến chết được. Poepi có gì mà để bày bừa? Không có gì cả. Tôi đi vào phòng DB rón rén bỏ mẹ và bật đèn, nơi bàn giấy. Poepi còn không thức dậy. Khi đèn bật sáng, tôi hơi nhìn em một lúc. Em đang nằm ngủ, mặt nghiêng về một mép gối, miệng em mở rộng, thật buồn cười. Những người lớn khi bạn thấy họ ngủ há miệng thì trông xấu kinh khủng. Nhưng trẻ con thì không. Trẻ con không sao cả. Chúng có thể có cả nước bọt vãi đầy khắp gối, mà trông cũng không sao. Tôi đi khắp phòng, rất êm lặng các thứ. Nhìn các đồ vật một lúc, bỗng nhiên tôi cảm thấy cao hứng. Tôi không còn tưởng mình sắp sưng phổi hay gì cả. Tôi cảm thấy dễ chịu, hoàn toàn khác lúc nãy. Áo quần của em Poepi để trên ghế cạnh giường. Em rất tươm tất đối với một đứa trẻ. Nghĩa là em không vứt đồ đạc bừa bãi như phần đông bọn trẻ con. Em không ở dơ chút nào. Em có bộ áo mẹ tôi mua ở Canada cho em vắt trên lưng ghế. Còn những áo sơ mi và quần áo khác của em thì để trên ghế. Đôi giày và bít tất em để trên nền nhà, ngay dưới ghế, sắp hàng cạnh nhau. Đôi giày tôi chưa hề thấy. Chúng còn mới. Đấy là thứ giày đi đường. Màu nâu sẫm, như đôi giày của tôi, và rất hợp với bộ áo mẹ tôi mua ở Canada. Mẹ tôi ăn mặc cho em thật đẹp. Mẹ tôi khá có khiếu về một vài việc. Bà không giỏi về mua đồ trượt băng hay những thứ như vậy. Nhưng về áo quần thì bà thật vô địch. Nghĩa là em Poepi luôn luôn mặc một chiếc áo mà bạn khoái chết được. Bạn thấy nhiều tụi trẻ con, dù cha mẹ rất giàu, cũng vẫn mặc áo quần xấu kinh khủng. Tôi ước mong giá bạn có thể thấy em Poepi mặc đồ mẹ tôi mua ở Canada. Không đùa đâu. Tôi ngồi nơi bàn giấy của DB và nhìn đồ đạc trên ấy. Phần lớn của Poepi ở trường học. Phần lớn là sách. Quyển trên cùng là toán học mà chơi. Tôi lật trang đầu xem thử. Em Poepi viết trên ấy. Poepi, Weatherfield, Caulfield, lớp 4B1. Tôi đến chết được. Tên lót của em là Josephine. Trời ạ, chứ không phải là Weatherfield. Duy em không thích tên ấy. Mỗi lần tôi gặp em đều có một cái tên lót mới do em tự đặt. Dưới quyển toán là một quyển địa lý. Dưới quyển địa lý là một quyển chính tả. Em rất giỏi chính tả. Em rất giỏi về mọi môn. Nhưng giỏi nhất là chính tả. Dưới quyển chính tả là một mớ vở viết. Em có chừng 5.000 cuốn vở. Bạn không bao giờ thấy một đứa trẻ có nhiều vở đến thế. Tôi mở cuốn đầu tiên và đọc trang đầu. Benny gặp tớ khi nào ra chơi. Tớ có một chuyện rất rất quan trọng để nói với ấy. Trang đầu chỉ có chừng ấy. Trang sau đó là: vì sao miền Đông, Nam, Alaska có nhiều xưởng đồ hộp? Vì có nhiều cá thu. Vì sao nó có nhiều rừng giá trị? Vì nó có khí hậu tốt. Chính phủ đã làm gì để cải thiện đời sống của người Eskimo ở Alaska? Về đọc chuyện ấy cho ngày mai. Poi P. Waterfield Caulfield. Poi P. Waterfield Caulfield. Poi P. Waterfield Caulfield. Poi P. V-Kép chấm Caulfield. Phu nhân Poi P. Waterfield Caulfield. Nhờ đưa cho Sally. Sally ấy nói là sao bắt giải, nhưng ấy chỉ là sao kim ngưu thôi. Khi đến nhà tớ thì nhớ đem đồ trượt ba tanh. Tôi ngồi ở bàn giấy của DB và đọc hết cả cuốn vở. Tôi không mất nhiều thời giờ lắm, và tôi có thể đọc những thứ ấy, vở của một đứa trẻ, của Poipy hay bất cứ đứa nào, suốt ngày suốt đêm. Vở của tụi trẻ con luôn luôn làm tôi khoái chết được. Đoạn tôi chăm một điếu thuốc, điếu sau rốt của tôi, hôm ấy tôi hút có đến 3 bao là ít. Rồi cuối cùng tôi thức Poipy dậy. Nghĩa là tôi không thể ngồi đấy suốt đời. Ngoài ra tôi còn sợ cha mẹ tôi có thể đổ xô vào thình lình. Và tôi muốn ít nhất, trước khi đó tôi cũng nói chuyện với Poppy cái đã. Bởi thế, tôi thức em dậy. Em thức dậy rất dễ dàng, nghĩa là bạn không cần phải hét vào tai em hay gì hết. Bạn chỉ cần ngồi bên giường và nói, dậy đi, Poppy. Thế là Ale Hấp em tỉnh dậy. Hón lên, em nói ngay. Em bá cổ tôi các thứ, em đa cảm lắm. Ý tôi là em rất đa cảm đối với một đứa bé. Đôi khi em quá đa cảm. Tôi hôn em chút đỉnh và em nói, anh về bao giờ? Poipy mừng bỏ mẹ khi gặp tôi. Bạn cũng thấy rõ. Đừng nói lớn, anh mới về. Em thế nào cái đã? Em vẫn mạnh. Anh có được thư của em không? Em viết cho anh một cái thư, năm... Có, đừng nói lớn thế. Cảm ơn. Em có viết cho tôi. Duy tôi không có dịp trả lời. Thư nói về vở kịch có em đóng ở trường. Em bảo tôi thứ sáu này, đừng hẹn đi chơi với cô nào hết, để tôi có thể đến xem. Vở kịch ra sao? Tôi hỏi. Em nói kịch ấy tựa đề là gì nhỉ? Một đám rước Giáng sinh cho người Mỹ. Dở ẹt, nhưng em đóng vai Benedict Arnold. Em đóng vai lớn nhất. Em nói. Ôi giời, Poipy đã tỉnh như sáo sậu. Em khoái tợn mỗi khi em kể cho bạn nghe những thứ ấy. Khởi đầu là khi em đang chết, con ma ấy hiện đến vào đêm trước lễ Giáng sinh và hỏi em có hổ thẹn hay không các thứ. Anh biết mà, hổ thẹn vì phản bội xứ sở các thứ. Anh có đi xem không? Poipy đang ngồi thẳng người trên giường. Em viết cốt để hỏi anh chừng ấy. Anh có đi không? Đi chứ, chắc chắn anh sẽ đi. Ba không đi được. Ba phải bay về California. Em nói. Ôi giời, em tỉnh hẳn. Em chỉ cần mất 2 giây là đã tỉnh như sáo. Em ngồi, hơi quỳ gối trên giường và cầm lấy tay tôi. Nghe này, má nói thứ tư anh sẽ về. Em nói. Má bảo thứ tư mà. Anh về sớm, đừng nói lớn. Em sẽ làm mọi người dậy hết. Mấy giờ rồi? Ba má sẽ về rất khuya. Má nói vậy. Má đi dự tiệc ở Northway, Connecticut. Em Poipy nói. Anh biết em làm gì trưa nay không? Em đi xem phim gì anh biết không? Anh không biết. Nghe này, ba má có nói mấy giờ thì... Người bác sĩ, Poipy nói, đây là một phim đặc biệt chiếu ở Hiệp hội Lister. Chỉ có hôm nay chiếu nó. Chỉ chiếu một ngày hôm nay thôi. Các ông bác sĩ ở Kentucky gì đó trùm một cái chăn lên mặt. Một đứa bé bị què không đi được. Người ta bắt ổng, bỏ tù, các thứ. Phim thật khá. Nghe anh nói cái đã, ba má có bảo mấy giờ. Ông bác sĩ chắc lấy làm buồn cho đứa bé, vì vậy mà ổng trùm chăn lên đầu các thứ cho nó chết ngạt. Đoạn họ bỏ tù chung thân ông, nhưng đứa trẻ mà ổng trùm chăn lên mặt ấy viếng ông luôn luôn và cảm ơn việc làm của ông. Ổng giết người vì lòng nhân đạo. Duy ổng có biết đáng vào tù vì một bác sĩ không được đoạt quyền thượng đế. Mẹ của con bé trong lớp em đưa chúng em đi. Con Alisa Hornbolt, em thân với nó nhất. Nó là một con bé độc nhất trong... Chờ một lát được không? Tôi nói, anh đang hỏi em một điều. Ba má có bảo mấy giờ họ về hay không? Không, nhưng về rất khuya. Ba lái xe đi, để khỏi lo hết tàu. Mới có một máy thu thanh trong xe nữa. Nhưng má nói không ai được vặn trong xe khi đang chạy. Tôi bắt đầu hơi bình tâm. Tôi có ý là tôi ngừng không lo nữa về chuyện họ có bắt được tôi ở nhà hay không. Tôi kệ cho quỷ nó tha, mà nó bắt. Nếu bắt được thì cứ bắt. Bạn phải nhìn thấy em Poipy mới được. Em mặc bộ đồ ngủ màu xanh, có những con voi đỏ nơi cổ áo. Em mê voi chết được. Vậy thì đấy là một phim khá hử? Tôi nói, tuyệt trần. Ngoại trừ con Alice hơi ho, và mẹ nó cứ hỏi nó suốt buổi là nó có bị cảm không. Ngay giữa phim đang chiếu, luôn luôn vào những lúc quan trọng, mẹ nó lại chồm qua người em để hỏi Alice có cảm không. Em điên cái đầu. Đoạn tôi nói cho em nghe về cái đĩa hát. Này, anh có mua cho em một đĩa hát, mỗi tội anh làm bể nó giữa đường. Tôi lấy những mảnh vỡ ra khỏi túi và đưa cho em Boy P xem. Lúc ấy anh lảo đảo rồi. Để lại những mảnh ấy cho em. Boy P nói, em sẽ cất chúng đi. Em lấy ngay những mảnh vỡ ấy khỏi tay tôi, rồi bỏ vào ngăn kéo bàn cạnh giường. Tôi đến chết được. Anh BB có về nhà vào Giáng sinh không? Tôi hỏi em. Cũng có thể về, cũng có thể không về, má bảo. Còn tùy, có lẽ anh sẽ phải ở lại Hollywood để viết một chuyện phim về Annapolis. Ôi giời, Annapolis. Đấy là một chuyện tình các thứ. Anh biết ai sẽ đóng phim ấy không? Tài tử nào anh biết không? Anh không thèm để ý. Ôi giời, Annapolis. DB biết cái quái gì về Annapolis hả trời? Chuyện ấy có ăn nhập gì đến cái loại chuyện anh viết đâu? Tôi nói, ôi giời, chuyện ấy làm tôi điên tiết. Cái xứ Hollywood khốn kiếp ấy. Tay em sao thế? Tôi hỏi em. Tôi để ý em có một miếng băng dán lớn trên cùi chỏ. Lý do tôi thấy là vì áo ngủ của em tay ngắn. Thằng Kirstick Westro cùng lớp xô em trong lúc em xuống thang ở công viên. Boy P nói, anh muốn xem không? Em khởi sự bóc cái băng dán điên khùng ấy trên tay ra. Để yên đấy, tại sao nó xô em? Em không biết, chắc nó ghét em. Boy P nói, còn Selma Atterbury và em đã đổ mực và các thứ vào áo ấm của nó. Như vậy không tốt. Em là gì? Bộ em còn nhỏ lắm hả? Hả trời? Không. Nhưng khi nào em chơi trong công viên, nó cũng đi theo em cả. Nó luôn luôn đi theo em. Nó làm em điên cái đầu. Có lẽ nó thích em. Đấy không phải là một lý do để đổ mực vào. Em không muốn nó thích em. Boy P nói, đoạn em khởi sự nhìn tôi với vẻ hơi buồn cười. Anh Holden. Em nói, tại sao anh không về nhà vào thứ tư? Cái gì? Ôi trời, bạn phải cẩn thận vô cùng đối với Boy P. Nếu bạn không nghĩ là em thông minh, thì bạn điên thật. Tại sao anh không về vào thứ tư? Em hỏi tôi lại. Anh không bị đuổi hay gì cả chứ? Anh có bị không? Anh đã bảo em, họ cho tất cả học sinh về sớm. Họ cho cả thầy. Anh bị tống cổ rồi. Anh bị. Boy P nói. Đoạn em nắm tay, đánh vào đùi tôi. Khi em đã ưa đánh, thì em đánh đau tợn. Anh bị đuổi. Ôi, anh Holden. Em để tay lên miệng. Em rất nhạy cảm, tôi thề đấy. Ai bảo anh bị tống cổ? Không ai bảo anh bị. Anh bị. Boy P nói. Đoạn em lại đánh tôi bằng nắm tay. Nếu bạn tưởng tôi không đau, thì bạn điên thật. Bà sẽ giết anh mất. Em nói. Đoạn em nằm sắp xuống giường, lấy gối che đầu. Em rất thường làm như thế. Một, đôi khi, em như người điên thật sự. Thôi, dẹp chuyện đó đi. Tôi nói, không ai giết anh đâu. Không ai ngay cả... Này, Boy P, dỡ cái gối dở hơi ra khỏi đầu em đi. Không ai giết anh đâu. Nhưng em cũng không chịu dỡ chiếc gối. Bạn không thể bảo em làm cái gì nếu em không muốn làm. Em cứ nói mãi cái câu, bà sẽ giết anh, ba sẽ giết anh. Bạn không tài nào hiểu được. Cái gói mắc dịch ấy đang che lấp đầu em. Không ai giết anh đâu. Em dùng cái óc não em một chút. Trước hết, anh sẽ đi xa. Anh có thể làm một điều là, anh kiếm một việc gì, nơi một cái trại trong một thời gian. Anh có biết một thằng bạn có ông nội làm chủ trại ở Colorado. Anh có thể kiếm việc ở đấy. Anh sẽ liên lạc với em khi anh đi xa. Nếu anh đi. Này, Boy P, lấy chiếc gối ra. Này, Boy P. Nghe anh này, chịu nghe không? Nhưng em nhất định không lấy chiếc gối ra. Tôi cố kéo nó, nhưng em mạnh bỏ mẹ. Bạn đến phải mệt vì giằng co với Boy P. Ôi giời, nếu Boy P muốn úp cái gối lên đầu, thì em cứ úp hoài. Boy P. Ra đây đi, nào, nào, em nghe anh bảo không? Tôi cứ nói, ra đây. Ê, ê, Westfield, ra đây anh bảo. Nhưng em nhất định không ra. Đôi khi bạn không thể nào lý luận với em được. Cuối cùng, tôi đứng dậy đi ra phòng khách. Lấy vài điếu thuốc trong hộp và bỏ vào túi một ít. Tôi hết cả thuốc. 22. Khi tôi trở lại, Boy P đã dỡ chiếc gối khỏi đầu. Tôi biết em sẽ làm thế, nhưng vẫn không nhìn tôi, mặc dù em đang nằm ngửa. Khi tôi đến cạnh giường ngồi xuống, thì em lại quay cái mặt điên khùng của em qua bên khác. Em tẩy chay tôi. Giống hệt cái đội đấu kiếm ở Banshee khi tôi quên đồ đạc trong xe điện ngầm. Hazel Waterfield ra sao rồi? Tôi nói. Em có biết gì thêm về nàng không? Anh có nhận được một chuyện em gửi. Anh để trong túi dưới nhà ga. Rất hay. Bà sẽ giết anh. Ôi giời, em thật là cứ đèo queo cái chuyện ấy, một khi em đã đèo queo cái chuyện ấy. Không, bà sẽ không giết anh. Điều tệ nhất ổng có thể làm là ổng chửi anh một trận rồi cho anh đi học cái trường quân sự chết tiệt. Đấy, ổng sẽ làm như thế. Nhưng trước hết là anh sẽ không còn ở đây. Anh sẽ đi xa. Anh sẽ... Có lẽ anh sẽ ở Colorado trong cái trại ở đó. Đừng làm em cười. Cả đến ngựa anh cũng không biết cưỡi. Ai không biết cưỡi ngựa? Chắc chắn anh biết. Dĩ nhiên anh biết. Anh có thể học trong 2 phút. Tôi nói. Đừng có gỡ băng ra. Poppy đang gỡ cái băng trên cánh tay em. Ai cắt đầu cho em đấy? Tôi hỏi. Tôi vừa để ý ai cắt tóc cho em thật ngu xuẩn. Quá là ngắn. Không việc gì đến anh cả. Poppy nói. Đôi khi em cũng... Có thể rất hắc. Em có thể cực kỳ hắc. Chắc anh lại rớt tất cả các môn chứ gì? Poppy nói. Rất hấp. Lại hơi buồn cười nữa. Em nói năng như một cô giáo phải gió ấy. Mà kỳ thực em chỉ là một đứa bé. Không, anh không rớt hết. Anh đậu môn anh văn. Đoạn tôi véo mông em một cái. Chỉ vì tôi ưa véo. Mông em trông cứ nhọn ra vì đang nằm nghiêng. Em không có thịt bao nhiêu. Tôi không véo mạnh lắm. Nhưng em cũng cố đánh vào tay tôi. Duy em đánh trật. Đoạn bỗng dưng em nói. Ôi sao anh lại làm như thế? Em muốn nói sao tôi lại để bị tống cổ. Cái kiểu em nói như vậy làm cho tôi hơi buồn chút đỉnh. Ồ, Poppy, đừng hỏi anh. Anh chán ngắt vì ai cũng hỏi anh câu ấy. Tôi nói, có 1 triệu lý do vì sao anh bị tống cổ. Đấy là một trong những trường tệ nhất mà anh đã học. Đầy cả tụi bộ tịch và những thằng bần tiện. Cả đời em cũng không bao giờ thấy nhiều thằng bần tiện đến thế đâu. Chẳng hạn, nếu em tụ họp trong phòng một thằng nào và có một thằng muốn vào, và nếu hắn là một thằng dở hơi, đầy mụn nhọt, thì không ai cho nó vào cả. Đứa nào cũng luôn luôn khóa cửa, khi có đứa muốn vào phòng. Và có một cái hội ái hữu chích mẹ, làm anh nhát quá không muốn vào. Nhưng thằng Robert Ackley muốn vào, một cái thằng đầy mụn và rất vô duyên. Nó cố xin nhập hội, nhưng không ai cho. Chỉ vì nó vô duyên và đầy mụn, anh còn không muốn nói về trường ấy. Thật là một cái trường thổ tả, em tin đi. Poppy không nói gì, nhưng em đang lắng nghe. Nhìn sáu gáy em, tôi cũng biết được em đang lắng nghe. Em luôn luôn lắng nghe khi bạn nói với em điều gì. Và buồn cười hơn nữa là phần lớn em lại hiểu biết cả bạn đang nói về cái quái gì nữa. Em hiểu biết thật sự. Tôi tiếp tục nói về trường Pansy. Tôi cảm thấy ưa nói. Ngay cả một vài thầy giáo tử tế trong trường, họ cũng bộ tịch bỏ mẹ. Như ông già Spencer. Vợ ổng luôn luôn cho mình uống sô-cô-la nóng các thứ. Và họ đều thật tử tế. Nhưng em phải thấy khi ông hiệu trưởng, lão già Turmer vào lớp trong giờ sử, ngồi ở cuối phòng. Lão luôn luôn đi vào, ngồi ở cuối phòng, chừng nửa giờ. Lão đóng vai dự thính bí mật hay gì đó. Sau một lúc, lão sẽ khởi sự ngắt lời ông Spencer để mửa một tràng khôi hài rất thối. Ông già Spencer cố bò ra cười suýt chết đi được, làm như lão Turmer là một thằng cha hoàng tử chết mẹ không bằng. Đừng chửi thề mãi như vậy. Em có thể mửa được, anh thề đấy. Tôi nói. Và vào cái ngày cựu sinh viên, nó có cái ngày như thế, ngày cựu sinh viên. Tất cả tụi tốt nghiệp ở Pansy vào khoảng năm 1776 đến nay đều trở về đi khắp nơi, đem theo vợ và con, và tất cả mọi người. Em phải thấy một thằng cha đó, già chừng 50 tuổi. Hắn làm gì em biết không? Hắn vào phòng tụi anh gõ cửa hỏi xem hắn có thể xài phòng vệ sinh được không? Cái phòng ấy ở cuối hành lang, anh cũng không biết tại sao hắn lại nhè tụi anh mà hỏi. Em biết hắn nói sao không? Hắn nói hắn muốn coi lại xem cái tên hắn khắc có còn trên cửa cầu tiêu không. Hắn đã khắc chữ đầu cái tên dở hơi trời đánh của hắn trên một cánh cửa cầu tiêu chừng 90 năm về trước, và hắn muốn biết bây giờ có còn không. Bởi thế thằng bạn anh và anh phải đi với hắn xuống tận phòng vệ sinh. Tụi anh phải đứng đấy trong khi hắn đi tìm cái tên của hắn trong khắp mọi nhà cầu. Hắn nói chuyện với tụi anh suốt buổi, bảo rằng những ngày ở Pansy là những ngày hạnh phúc nhất trong đời hắn, và cho tụi anh một lô lời khuyên về tương lai các thứ. Ôi giời! Hắn dở hơi thế nào? Anh không muốn nói hắn là một thằng cha không tốt. Không, nhưng không cần phải một thằng cha lưu manh mới làm người ta buồn bực. Một thằng cha tốt cũng cứ có thể làm người ta chán ngắt như thường. Em chỉ cần cho người ta một mớ đạo đức 3 xu bộ tịch, trong khi đi tìm cái tên của mình trong cửa cầu tiêu. Đấy, em chỉ cần làm chừng ấy là đủ để làm cho người ta chán ngắt. Anh không biết, có lẽ cũng không đến nỗi tệ lắm nếu thằng cha không mệt hụt hơi. Hắn thở dốc sau khi chỉ trèo có mấy bậc thang, và suốt buổi đi tìm tên hắn, hắn cứ thở hổn hển, hai lỗ mũi trông thật buồn cười và chán bỏ mẹ. Trong khi hắn tiếp tục khuyên thằng Strayletter và anh phải cố gắng lợi dụng triệt để chuỗi ngày ở Pansy. Ôi giời, Poppy, anh không hiểu nổi. Anh chỉ chán ngắt, Anh không ưa một cái gì xảy ra ở Pansy cả. Anh không giải thích được. Khi ấy em Poipy nói một câu gì nhưng tôi không nghe được. Em áp cái miệng nơi gối nên tôi không nghe gì cả. Cái gì? Tôi nói, quay mặt ra. Anh không thể nào nghe em nói được nếu em để cái miệng em kiểu đó. Anh không thích bất cứ cái gì xảy ra hết. Em càng làm tôi rầu hơn nữa khi nói thế. Có thích chứ, anh có thích. Dĩ nhiên là anh có thích. Đừng nói vậy, tại sao em nói vậy? Bởi vì anh không thích cái gì cả. Anh không thích trường học nào hết. Anh không thích 1 triệu thứ. Anh không thích. Anh có thích. Đấy, chính em lầm. Chính em là chỗ ấy. Vì cái quái gì em lại nói thế? Tôi bảo, ôi giời, em làm tôi rầu thối ruột. Bởi vì anh không thích cái gì hết. Em nói, anh thử nêu một cái gì đi. Một cái gì anh thích. Tôi nói, được. Phiền một nỗi tôi không thể nào tập trung tư tưởng được. Đôi khi thật khó suy nghĩ. Có phải em muốn nói một điều gì anh thích? Rất thích. Tôi hỏi, nhưng em không trả lời. Em đã lăn qua tận bên kia giường ở một tư thế rất khỉ, cách tôi chừng 1000 dặm. Này, trả lời anh đi. Một cái gì anh rất thích hay thích vừa? Cái gì anh rất thích? Được rồi, tôi bảo. Nhưng phiền một nỗi là tôi không suy nghĩ được. Tôi chỉ có thể nghĩ về một chuyện là hai cô nữ tu đi quyên tiền trong một chiếc giỏ may rách. Nhất là cô đeo kiềng gọng sắt. Và cái thằng tôi quen ở Eton Hills. Có một thằng ở Eton Hills tên James Castle. Không chịu xin lỗi về một điều gì đó, đã nói về một thằng rất phách lối. Thằng Phil Stabile. James Castle gọi nó là một thằng phách lối. Thế là một trong mấy thằng bạn thối của thằng Phil liền đi toan hót với thằng này. Vì vậy, thằng Stabile đi với 6 thằng du côn bẩn thỉu nữa xuống phòng James Castle, khóa trái cửa phòng lại và buộc nó phải xin lỗi. Nhưng James không xin lỗi. Bởi thế chúng khởi sự đánh James. Tôi sẽ không kể cho bạn nghe chúng làm gì nó, thật tởm, nhưng nó vẫn không chịu xin lỗi, thằng James Castle ấy. Và bạn phải thấy nó mới được. Nó là một thằng rất yếu ớt, gầy như củi, hai cườm tay nó chỉ to bằng 2 cái bút chì thôi. Cuối cùng, điều nó làm là, thay vì xin lỗi, nó nhảy ra ngoài cửa sổ. Lúc ấy tôi đang ở trong phòng tắm và ngay cả tôi cũng nghe khi nó rơi xuống đất. Nhưng tôi chỉ tưởng là cái gì rơi ra ngoài cửa sổ, một cái máy thu thanh hay một cái bàn hay cái gì ấy, chứ không phải là một thằng nào hay gì ấy. Đoạn tôi nghe mọi người chạy qua hành lang xuống thang gác và tôi có mặc áo choàng tắm chạy xuống theo. Thằng James Castle đang nằm trên những bậc cấp bằng đá. Nó đã chết. Máu me răng lợi đầy khắp ra. Không ai tới gần nó nữa. Nó đang mặc cáo len cổ lọ tôi cho mượn. Đối với những thằng ở trong phòng nó, trường chỉ phạt chúng có mỗi một cách là đuổi. Chúng cũng không bị ở tù nữa. Đấy, tôi chỉ có thể nghĩ về chuyện ấy. Hai cô nữ tu tôi gặp ban sáng và thằng James Castle tôi quen ở Eton Hills. Điều tức cười là tôi rất ít quen thằng ấy, nói thật với bạn. Nó là một thằng rất lặng lẽ. Nó ở trong lớp toán cùng với tôi, nhưng nó ngồi tận bên kia phòng. Và nó chẳng bao giờ đứng lên đọc bài hay lên bảng gì cả. Có một số thằng trong trường rất ít khi đứng lên đọc bài hay lên bảng. Tôi nghĩ cái lần đọc nhất tôi nói chuyện với nó là lúc nó hỏi mượn tôi cáo len cổ lọ. Tôi suýt nữa thì ngã lăn ra chết vì ngạc nhiên quá khi nó hỏi thế. Tôi còn nhớ khi ấy tôi đang đánh răng hay gì ấy. Nó bảo em họ nó sắp tới thăm và chở nó đi chơi các thứ. Tôi thậm chí không biết làm sao nó biết tôi có cáo len cổ lọ nữa kia. Về nó, tôi chỉ biết có mỗi một điều là tên nó luôn luôn ở ngay trước tên tôi khi điểm danh. Capel, R. Capel, V. Castro, Caulfield, giờ tôi vẫn còn nhớ. Nói thật với bạn, tôi suýt không cho mượn nữa, chỉ vì tôi không biết nó nhiều. Cái gì? Tôi hỏi Poipy. Em vừa nói với tôi điều gì, nhưng tôi không nghe rõ. Anh không thể nghĩ được một điều gì cả. Có chứ, anh nghĩ được chứ. Vậy anh nói đi. Anh thích Ali, tôi nói, và anh thích làm cái việc anh đang làm bây giờ, ngồi với em. Cà riền, cà tỏi, suy nghĩ các thứ và... Ali chết rồi. Anh luôn luôn bảo em vậy. Nếu một người nào đó đã chết và đang ở trên thiên đường, thì không thật là... Anh biết Ali đã chết. Em tưởng anh không biết sao. Nhưng anh vẫn thích Ali, được chứ? Phải không? Không phải vì một người nào đã chết, mà em hết thích họ được. Rồi ạ. Nhất là nếu những người ấy tốt hơn 1 triệu lần, những người còn sống mà anh biết. Poppy không nói gì. Khi em không nghĩ ra một điều gì để nói, thì em không nói một lời nào cả. Tuy nhiên, anh thích như bây giờ. Tôi nói, nghĩa là ngay giờ này, ngồi đây với em, nói cà riền cà tỏi và đùa. Nhưng đấy không phải là một cái gì thật. Đấy rất là một cái gì thật. Dĩ nhiên là có. Vì sao nó lại không thật? thiên hạ không bao giờ nghĩ một điều gì là một cái gì thật. Điều ấy làm anh chán chết mẹ. Đừng chửi thề nữa đi, được rồi. Kể cái gì khác coi, chẳng hạn anh muốn sau này mình làm gì, nhà khoa học chẳng hạn, hoặc luật sư hay gì đó. Anh không thể là nhà khoa học, anh không giỏi về khoa học, thì luật sư như ba chẳng hạn. Luật sư cũng ổn, anh nghĩ vậy, nhưng anh không khoái lắm. Nghĩa là luật sư cũng được đi, nếu suốt đời họ cứu những người vô tội và làm những việc tương tự. Nhưng em không thể làm thế nếu em là một luật sư. Em chỉ làm mỗi việc là kiếm rất nhiều tiền và chơi golf, chơi bài bridge, mua xe, uống martini và diện thật kẽn. Hơn nữa, ngay cả khi em có cứu người vô tội các thứ cũng thế. Làm sao em biết được em làm thế bởi vì thực sự muốn cứu người hay thực sự chỉ vì em muốn trở thành một luật sư nổi tiếng kinh khủng? Được tất cả mọi người vỗ vai khen ngợi khi viên tòa chết tiệt bế mạc. Những phóng viên các thứ. Cái kiểu thường thấy trong những phim ảnh chó chết ấy. Làm sao em biết em không phải là một trong những thằng bộ tịch? Phiền một nỗi là em không biết được. Tôi không chắc em Poi B hiểu quá gì những điều tôi nói. Tôi có ý em còn nhỏ xíu các thứ, nhưng ít nhất em cũng lắng nghe. Nếu một người nào ít nhất chịu khó lắng nghe thì cũng không tệ lắm. Bà sẽ giết anh. Ổng sẽ giết anh cho mà xem. Duy tôi không nghe em nữa. Tôi đang nghĩ về một điều khác, một điều điên khùng. Em biết anh thích cái gì không? Tôi nói. Em biết không? Nghĩa là nếu anh được quyền chọn lựa cái chết mẹ gì anh thích. Cái gì? Tóp chữ thề đi. Em biết bài hát, nếu một đứa nào bắt được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh không? Anh sẽ thích. Cái bài ấy là nếu một đứa nào gặp được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh. Poi P nói, đấy là một bài thơ của Robert Burns. Anh biết đấy là một bài thơ của Robert Burns. Nhưng Poi P nói đúng, câu thơ ấy đúng là nếu một đứa nào gặp được đứa nào đang đến qua đồng lúa mạch xanh. Duy lúc ấy tôi không biết. Anh cứ nghĩ là nếu một đứa nào bắt được đứa nào. Tôi nói, thế đấy, anh cứ tưởng tượng một bầy trẻ con chơi một trò chơi gì đó trong một đồng lúa mạch thật to. Hàng ngàn đứa trẻ con và không có ai ở đấy. Không có ai là người lớn. Anh muốn nói vậy, trừ anh. Và anh thì đứng trên một mỏm đá điên khùng nào đó. Điều anh phải làm là anh phải bắt tất cả những đứa trẻ nào chạy tới gần mỏm đá. Nghĩa là nếu chúng đang chạy mà không coi chừng chúng ở đâu, thì anh sẽ nấp ở một nơi nào đó rồi ra bắt lấy chúng. Anh sẽ làm như thế suốt ngày. Anh sẽ làm người bắt trẻ đồng xanh các thứ. Anh biết thật là điên khùng, nhưng đấy là điều độc nhất anh muốn làm. Anh biết vậy là thật điên khùng. Em Poi P không nói gì một lúc lâu. Đoạn khi em nói một điều gì, thì chỉ là bà sẽ giết anh cho bà xem. Anh đết cần. Tôi nói, tôi đứng dậy khỏi giường vì tôi muốn đi gọi điện thoại cho một cha nội. Antolini, vốn là thầy cũ của tôi ở Eton Hills dạy anh văn. Bây giờ ổng đã bỏ Eton Hills mà đến dạy ở Đại học New York. Anh phải đi gọi điện thoại. Anh sẽ trở lại ngay, đừng ngủ. Tôi không muốn em Poi P đi ngủ trong khi tôi đang ở phòng khách. Tôi biết em sẽ không ngủ, nhưng tôi dặn cho chắc. Khi tôi ra cửa, Poi P gọi, anh Holden, và tôi quay lại. Em đang ngồi thẳng trên giường, trông thật đáng yêu. Em đang học cách ở với con Felix Magulis. Em nói, nghe này, và tôi lắng tai, và nghe thấy cái gì đó, nhưng không ra cái gì lắm. Tôi nói, giỏi. Đoạn, tôi ra phòng khách, gọi thầy Antolini. 23. Tôi thật luống cuống khi điện thoại, vì cứ sợ ông bà già đổ xô vào ngay giữa lúc đó. Duy họ chưa về. Thầy Antolini thật tử tế. Ổng nói tôi có thể tới ngay nếu muốn. Tôi nghĩ có thể tôi đã đánh thức ổng và vợ ổng dậy. Vì hồi lâu bỏ mẹ, họ mới trả lời chuông. Điều đầu tiên ổng hỏi là tôi có chuyện gì không? Tôi nói không. Nhưng tôi nói tôi bị tống cổ khỏi Banshee. Tôi nghĩ nói cho ổng biết cũng không sao. Ổng kêu, trời đất quỷ thần ơi. Khi tôi nói thế, ổng có óc khôi hài rất khá. Ổng bảo tôi cứ đến nhà ổng ngay nếu muốn. Thầy Antolini có lẽ là thầy giáo tốt nhất tôi từng gặp. Ổng còn khá trẻ, không già hơn anh DB bao nhiêu, và bạn có thể đùa với ổng mà đồng thời vẫn kính trọng ổng. Ổng là người độc nhất cuối cùng đã bế sóc cái thằng nhảy ra ngoài cửa sổ, thằng Castro, mà tôi kể cho bạn nghe đó. Cha nội bắt mạch thằng bé các thứ, đoạn cởi áo ngoài đắp lên người nó và mang nó đến bệnh xá. Ổng bất chấp cả máu me dính đầy áo ngoài của ổng. Khi tôi trở lại phòng DB, em Poi P đã vặn máy thu thanh có điệu nhạc khiêu vũ. Em vặn rất nhỏ, để con ở khỏi nghe. Ôi, bạn phải nhìn thấy em mới được. Em ngồi ngay giữa giường, trên đống chăn, xếp bằng như kiểu những cha nội yoga ấy. Em đang lắng nghe nhạc. Tôi đến chết được, Này, tôi nói, em thích nhảy không? Tôi dạy em nhảy các thứ, từ khi em còn bé xíu, em nhảy rất khá. Nghĩa là tôi chỉ dạy em rất ít, còn phần nhiều em tự học lấy. Bạn không thể nào dạy cho một người nào nhảy thật sự. Anh có mang giày, em nói. Anh sẽ cởi giày. Này, ra đây. Em nhảy khỏi giường. Đoạn chờ tôi tháo giày, và tôi nhảy với em một lát. Em khá tợn. Tôi không thích những người lớn nhảy với tụi trẻ con, vì phần nhiều trông thật kinh khủng. Nghĩa là khi bạn đi đến tiệm ăn, mà thấy một thằng cha nào nhảy với cô con nhỏ xíu trên sàn, thường họ cứ hất tung vạt áo sau của đứa bé lên vì nhầm lẫn. Và đứa bé thì nhảy chẳng ra cái quái gì, trông thật kinh khủng. Nhưng tôi không bao giờ nhảy với em Poi Pi trước công chúng hay gì cả. Chúng tôi chỉ đùa chơi trong nhà. Tuy thế với Poi Pi thì khác, vì em biết nhảy. Em có thể làm theo bất cứ cái gì bạn làm. Nghĩa là nếu bạn giữ em thật chặt, để cho chân bạn quá dài hơn, cũng không sao. Em theo sát các bước bạn dẫn. Bạn có thể đưa em quay vòng, hay cho em đổ một cú thật ngầu, và em cứ thế theo bạn. Bạn có thể nhảy cả tango với em nữa. Rồi ạ. Chúng tôi nhảy chừng 4 bản. Giữa các bản nhạc trông em buồn cười bỏ mẹ. Em đứng yên, em không nói chuyện hay gì cả. Cả hai người thường phải đứng nguyên chỗ và chờ nhạc chơi lại. Tôi đến chết được, bạn cũng không được cười hay gì khác nữa. Ấy, chúng tôi nhảy chừng 4 bản, rồi tôi tắt máy. Em Poi Pi nhảy vào giường lại, chui vào chăn. Em nhảy tiến bộ phải không? Em hỏi tôi. Ôi, em tiến bộ nhiều, tôi nói. Tôi lại ngồi cạnh em trên giường. Tôi hơi thở dốc. Tôi hút thuốc quá nhiều, và chẳng còn tí hơi nào. Em Poi Pi thì cả đến thở dốc cũng không. Anh sờ trán em xem, bỗng em nói. Vì sao? Sờ đi, thử xem thôi. Tôi sờ thử, duy tôi chẳng thấy quá gì cả. Có nóng lắm không? Em hỏi. Không. Cần phải nóng sao? Ừ, em cố ý làm thế. Anh sờ lại xem. Tôi lại sờ trán em mà vẫn không thấy gì. Nhưng tôi nói, anh nghĩ rằng bắt đầu nóng. Tôi không muốn làm em có phức cảm tự ti chết tiệt. Em gật. Em có thể làm nó nóng quá nhiệt độ của nhiệt kế. Nhiệt kế? Ai bảo thế? Còn Alice chỉ cách cho em. Anh chỉ cần ngồi xếp bằng, nín hơi và nghĩ đến một cái gì nóng. Rất nóng. Một cái lò hay gì ấy. Rồi cả trán anh sẽ nóng bừng, đến nỗi có thể làm bỏng tay một người nào. Tôi đến chết được. Tôi cất tay ra khỏi trán Poi Pi, làm như tôi đang sợ nguy khốn. Cảm ơn em đã báo trước cho anh. Tôi nói, ồ, em sẽ không làm bỏng tay anh đâu. Em đã ngừng lại khi nó suýt. Đoạn nhanh như chớp em ngồi thẳng lưng trên giường. Em làm tôi hết hồn. Tôi hỏi, cái gì thế? Cái cửa lớn. Em nói thì thào. Bố mẹ về đấy. Tôi nhảy ngay xuống và đến tắt đèn bàn. Đoạn tôi dí điếu thuốc đang hút vào chiếc giày và bỏ vào túi. Tôi lại quạt cho bay khói ra khỏi phòng. Đáng lẽ tôi không nên hút thuốc. Rồi ạ. Rồi tôi chụp lấy giày lên và lẻn vào tủ áo đóng lại. Ôi giời, tim tôi đập thình thịch bỏ mẹ. Tôi nghe mẹ tôi vào phòng. Poi Pi, bà nói. Này xin cô, má thấy ánh đèn rồi. Cô ả ạ. Má, tôi nghe Poi Pi nói. Con không ngủ được. Má đi có vui không? Vui lắm, mẹ tôi nói, nhưng bạn cũng biết bà chỉ nói thế. Bà không thích lắm khi đi ra ngoài. Tại sao cô không ngủ? Tôi có thể biết được không? Cô có đủ ấm không? Con đủ ấm, con chỉ không ngủ được. Poi Pi à, có phải cô hút thuốc trong phòng này phải không? Má yêu cầu cô phải nói thật. Dạ, Poi Pi hỏi. Cô có nghe tôi không? Con chỉ đốt một điếu chơi thôi. Con chỉ hút một hơi thử, rồi con vứt ra ngoài cửa sổ. Tại sao? Xin hỏi cô nương. Con không ngủ được. Má không bằng lòng con. Má không bằng lòng tí nào. Mẹ tôi nói. Con có cần thêm một cái mền nữa không? Không, cảm ơn má. Chúc má ngủ ngon. Poi Pi nói. Bạn cũng biết cô bé đang tìm cách tống khứ bà. Con xem chiếu bóng vui không? Mẹ tôi hỏi. Vui đáo để. Ngoại trừ mẹ con Alice. Bà ấy cứ chồm qua hỏi nó có cảm không suốt cả buổi. Chúng con đi taxi về. Đưa má sờ trán con xem nào. Con không lấy gì hết, Alice cũng không cảm gì cả. Chỉ có mẹ nó. Thôi, bây giờ đi ngủ, bữa ăn tối của con ra sao? Mắc dịch, Poi Pi nói. Con đã nghe ba con mắng về chuyện xài chữ ấy rồi. Cái gì mắc dịch? Con có thịt sườn. Má đã đi tuốt đường Lenison để... Thịt sườn thì không sao cả. Nhưng Charlene luôn thở vào đầu con mỗi khi chị ấy để cái gì xuống. Chị ấy thở vào hết tất cả món đồ ăn và các thứ. Chị ấy thở vào mọi thứ. Thôi, ngủ đi, hôn má cái nào. Con đã đọc kinh chưa? Con đọc trong buồng tắm. Chúc má ngon giấc. Chúc con ngủ ngon. Ngủ ngay bây giờ, má nhức đầu lắm. Mẹ tôi bảo, bà rất hay nhức đầu. Má uống vài viên aspirin đi. Ả Poppy nói. Anh Holden sẽ về nhà thứ tư này, phải không má? Theo chỗ má biết thì thế. Thôi nằm xuống. Thế. Tôi nghe mẹ đóng cửa và ra ngoài. Tôi chờ vài phút. Đoạn, tôi ra khỏi tủ. Tôi va ngay vào Poppy, vì phòng tối như mực, và em đang bò ra khỏi giường để đi báo cho tôi biết. Em có đau không? Tôi nói. Bây giờ phải nói thì thào, vì ông bà già đều về cả rồi. Anh phải đi đây. Tôi nói. Tôi mò được cái mép giường trong bóng tối và ngồi xuống, khởi sự mang giày. Ôi, tôi quýnh làm sao? Tôi phải công nhận. Khoan đi đã. Poppy thì thào. Chờ ba má đi ngủ đã. Không, phải đi ngay. Lúc này tiện nhất. Tôi nói. Bà già sẽ vào bồn tắm. Còn ba thì nghe tin tức hay gì đó. Bây giờ là tiện nhất. Tôi không tài nào buộc được dây giày. Tôi quýnh bỏ mẹ. Không phải là họ sẽ giết tôi hay gì cả. Nếu bắt gặp tôi về nhà. Nhưng sẽ rất khó chịu các thứ. Quái, em đang ở đâu nào? Tôi hỏi Poppy. Phòng tối bưng. Tôi không thể nào thấy em được. Đây này. Em đang đứng cạnh tôi. Thậm chí tôi còn không thấy. Mấy cái túi anh để mẹ nó hết dưới ga rồi. Tôi nói. Nghe này, em có đồng nào không, Poppy? Anh hết nhẵn rồi. Em chỉ còn tiền Giáng sinh để mua quà tặng. Em chưa đi mua sắm gì ráo. Ồ, tôi không muốn tiêu tiền Giáng sinh của em. Anh cần một ít à? Em hỏi. Anh không muốn tiêu tiền Giáng sinh của em. Em có thể cho anh mượn một ít. Em nói. Đoạn. Tôi nghe em. Ở bàn giấy của DP. Mở một triệu ngăn kéo và mò khắp. Phòng tối đen như mực. Nếu anh đi xa, anh sẽ không xem em diễn kịch được. Poppy nói. Giọng em nghe buồn cười bỏ mẹ khi nói câu ấy. Xem chứ, anh sẽ đến. Anh không đi trước ngày đó. Em tưởng anh sẽ bỏ vở kịch đấy à? Tôi nói. Anh sẽ làm như vậy. Có lẽ anh sẽ ở lại nhà thầy Antolini cho đến khoảng tối thứ ba, rồi anh về nhà. Nếu có dịp, anh sẽ gọi cho em. Đây, Poppy nói. Em đang cố đưa tiền cho tôi, nhưng em không tài nào tìm thấy tay tôi được. Đâu? Em bỏ tiền vào tay tôi. Ê, anh không cần hết chỗ tiền này. Chỉ cho anh 2 đồng là đủ. Thật đấy. Này, tôi cố đưa lại cho em. Nhưng em nhất định không lấy. Anh cứ giữ đi. Anh có thể trả lại cho em sau. Đem đến sân khấu cho em. Bao nhiêu tất cả đấy hậu vĩ thần? 8 đồng 85 xu. 85 xu. Em có xài một ít. Đoạn bỗng dưng tôi khóc nấc. Tôi không dừng được. Tôi cố đừng để ai nghe. Nhưng vẫn là tôi khóc. Tôi làm em Poppy sợ trối chết khi tôi khởi sự khóc. Và em đến cố dỗ tôi. Nhưng một khi bạn đã khởi sự, thì rất khó dừng trong nháy mắt. Tôi vẫn còn ngồi trên mép giường. Và em Poppy quàng tay qua cổ tôi. Và tôi cũng quàng tay qua cổ em. Nhưng mãi một lúc lâu, tôi không nín khóc được. Tôi tưởng như sắp nứt nghẹn đến chết hay gì ấy. Ôi giời, tôi làm em Poppy kinh hãi bỏ mẹ. Cái cửa sổ mắt dịch lại mở. Và tôi có thể nghe em run vì em chỉ mặc đồ ngủ. Tôi cố bảo em vào giường lại, nhưng em nhất định không chịu. Cuối cùng tôi hết khóc. Nhưng rất lâu, rồi tôi cài nút xong các thứ. Tôi bảo tôi sẽ liên lạc với em. Em bảo tôi có thể ngủ lại với em nếu tôi muốn. Nhưng tôi nói không. Tốt hơn, tôi nên chuồn ngay. Vì ông Antonelli đợi tôi các thứ. Đoạn tôi lấy chiếc mũ săn ra khỏi túi áo và đưa cho em. Em thích những thứ mũ điên khùng ấy. Em không muốn lấy của tôi. Nhưng tôi buộc em. Tôi dám cá em. Sẽ đội mũ ấy mà ngủ. Em thật thích những thứ mũ ấy. Tôi nhắc lại tôi sẽ gọi em nếu có dịp, rồi chuồn thẳng. Ra khỏi nhà thì thật dễ vô vàng hơn khi vào. Có điều là tôi cũng đếch cần nếu họ bắt gặp tôi. Thật đấy. Tôi nghĩ nếu ông bà già bắt gặp tôi, thì họ cứ việc bắt gặp. Tôi lại còn hơi mong cho họ bắt gặp nữa là khác. Tôi đi cầu thang xuống thay vì dùng thang máy. Tôi suýt gãy cổ nhiều lần vì vấp phải hàng triệu cái thùng rác. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn ra ngoài được. Thằng cha giữ thang máy cũng không thấy tôi nữa. Có lẽ, hắn còn nghĩ là tôi đang ở nhà ông bà, Distance. 24. Vợ chồng thầy Antolini có một căn hộ rất là bảnh ở đằng sau Sutton Place. Chỉ cần 2 bước là bạn đến được phòng khách. Có cả ba và các thứ. Tôi rất thường đến đấy. Vì sau khi tôi bỏ Aston Hills, thầy Antolini thường đến nhà chúng tôi ăn cơm để hỏi xem tôi học hành ra sao. Lúc ấy ổng chưa có vợ. Rồi khi ổng cưới vợ, tôi thường lại chơi tennis với vợ chồng thầy Antolini ở hội tennis tại Forest Hills. Cô Antolini gia nhập hội ấy. Bà có ngập lụt tiền. Bà già hơn ổng chừng 60 tuổi, nhưng dường như họ rất chịu nhau. Có điều họ đều trí thức. Nhất là thầy Antolini. Ngoại trừ ổng có vẻ hóm hỉnh hơn là trí thức khi bạn gần ổng. kiểu như anh DB. Cô Antolini chủ yếu là nghiêm trang, bả bị xuyển khá nặng. Cả hai đều đọc hết mọi chuyện của anh DB viết. Cả vợ thầy Antolini nữa. Và khi anh DB đi Hollywood, thầy Antolini gọi điện cho ảnh khuyên đừng đi, nhưng ảnh vẫn đi như thường. Thầy Antolini nói rằng, một người viết được như DB, không việc gì phải đến Hollywood. Đấy cũng chính là điều mà tôi nói. Đáng lẽ tôi đi bộ đến nhà họ, vì tôi không muốn xài một xu tiền Giáng sinh nào của em Poipy, khi không nhất thiết cần đến. Nhưng tôi cảm thấy khang khát khi ra ngoài, hơi chóng mặt. Bởi vậy tôi thuê một chiếc xe. Tôi không muốn, nhưng tôi cứ thuê. Tôi phải khó nhọc lắm mới tìm được một chiếc. Thầy Antolini ra mở cửa khi tôi bấm chuông. Sau khi thằng nhãi coi cầu thang, rốt cuộc cũng cho tôi lên. Ổng mặc áo tắm và xỏ dép, một tay cầm một cái ly cao. Ổng là một tay khá sành điệu, mà cũng nhậu khá dữ nữa. Holden, ôi giời, chú ấy lại cao thêm chừng hai tấc, sung sướng gặp lại chú. Thầy mạnh chứ, cô ra sao? Chúng tôi đều khỏe như voi. Chú đưa áo đây. Ổng lấy áo ngoài của tôi treo lên. Tôi cứ nghĩ sẽ bắt gặp chú ôm một cậu nhỏ một ngày tuổi vô phường cứu giúp, mi mắt bám đầy bông tuyết. Đôi lúc ổng là một gã vô cùng hóm hỉnh. Đoạn ổng quay lại và hét ra sau bếp, Lilian, cà phê được chưa? Lilian là tên của cô Antolini. Xong hết rồi, bà hét lại. Holden đấy phải không? Chào cậu. Chào cô Antolini. Bạn luôn luôn phải hét lớn khi đến đấy, bởi vì cả hai vợ chồng họ không bao giờ ở cùng một phòng trong cùng một lúc. Thật buồn cười. Ngồi đây, chú, thầy Antolini nói. Bạn có thể thấy rõ là ông đã hơi đảo điên. Gian phòng có vẻ như vừa mới thết tiệc, ly tách bừa bãi và những đĩa đậu phụng. Xin lỗi vì phòng hơi bừa bộn, ông nói. Chúng tôi vừa đãi vài người bạn của bà Antolini từ Buffalo đến. Toàn là trâu, dĩ nhiên. Tôi cười và cô Antolini hét một câu gì với tôi từ trong bếp, nhưng tôi không nghe rõ. Cô nói gì? Tôi hỏi thầy Antolini. Bà ấy bảo chú đừng nhìn bả khi bả đi vào, rất lôi thôi. Này thuốc, mời chú. Bây giờ chú còn hút không? Cảm ơn, tôi nói. Tôi rút một điếu ổng đưa. Thỉnh thoảng thôi, tôi hút rất điều độ. Tôi tin chú, ổng nói. Ổng châm lửa cho tôi bằng cái bật lửa to trên bàn. Vậy là chú với Pansy không còn là một nữa, ổng nói. Ổng luôn luôn nói năng kiểu đó. Đôi khi điều đó tôi thích lắm, nhưng đôi khi thì không. Ổng hơi thái quá một chút. Đôi khi nói là ổng không hóm hỉnh hay gì gì. Ổng hóm hỉnh chứ, nhưng thỉnh thoảng nếu ai đó luôn luôn có những câu kiểu như vậy là chú với Pansy không còn là một nữa, thì bạn cũng khó chịu. Anh DB đôi khi cũng thái quá như vậy. Sao vậy chú? Thầy Antolini hỏi tôi. Môn Anh văn chú thế nào? Tôi sẽ mời chú ra cửa sớm sớm nếu chú hỏng Anh văn. Chú khá luận lắm mà. Ồ, về Anh văn thì tôi không sao cả. Tuy phần nhiều học văn học, tôi chỉ làm có hai bài luận suốt khóa học. Duy tôi trượt về môn diễn thuyết. Họ bắt phải thi cái môn đó, diễn thuyết. Cái đó thì tôi rớt. Tại sao? Ồ, tôi không biết. Tôi không ưa nói thêm nữa. Tôi vẫn còn hơi chóng mặt và bỗng chốc nhức đầu như búa bổ. Thật đấy, nhưng bạn cũng thấy là ổng rất quan tâm về việc ấy. Vì vậy tôi nói sơ cho ổng biết. Trong giờ diễn thuyết, mỗi thằng trong lớp phải lần lượt đứng lên nói về một đề tài. Thầy biết đó, nói ứng khẩu các thứ. Và nếu thằng nào nói lạc đề thì tụi kia phải la lên, lạc đề, vào mặt nó càng mau càng tốt, làm tôi điên tiết lên được. Tôi bị điểm liệt về môn ấy. Vì sao? Ồ, tôi không biết. Cái chuyện hô lạc đề ấy làm tôi cáu tiết. Tôi không hiểu tại sao. Phiền cho tôi một nỗi là khi đứa nào lạc đề thì tôi thích. Nó hào hứng hơn. Tôi nghĩ thế. Vậy chú không cần người nào đó nói đúng ngay vào điểm chính họ khi họ nói điều gì với chú à? Ồ, cần chứ. Tôi cũng thích người nào nói đúng vào vấn đề chứ. Nhưng tôi không thích họ nói đèo queo vào điểm chính quá nhiều. Tôi không hiểu tại sao. Tôi chắc tôi không thích khi một người cứ đèo queo cái điểm chính suốt buổi. Những thằng được điểm cao nhất về môn diễn thuyết đều là những đứa đi sát vào đề tài suốt buổi, tôi công nhận. Nhưng có một thằng, thằng Richard Kinsella, nó không đi sát vào đề tài lắm. Và tụi ranh con luôn luôn hét lạc đề vào mặt nó. Thật kinh khủng. Vì trước hết nó có tật rất hay quýnh lên. Ý tôi là nó luống cuống kinh khủng. Mỗi lần đến phiên nó nói là môi nó run lên đến khiếp. Thầy không tài nào nghe được nếu ngồi ở cuối lớp. Tuy nhiên khi nó không bị rung, tôi lại thích những câu chuyện của nó hơn của bất cứ đứa nào. Thế mà nó cũng suýt trượt môn ấy. Nó bị điểm xấu vì luôn luôn bị hét lạc đề. Chẳng hạn, nó nói về cái trại cha nó mua ở Vermont. tụi bạn cứ hát lạc đề suốt buổi nói chuyện. Và ông thầy, ông Winston, cho nó điểm liệt vì nó không nói rõ trại ấy có những con gì, loại rau gì và các thứ khác. Thay vì thế, nó, cái thằng Robert Kensela này, chỉ khởi sự kể về những chuyện ấy. Rồi nó lại xoay sang kể về cái thư mẹ nó nhận được của chú nó. Chú nó bị bại liệt lúc 42 tuổi và chú nó không để ai vào thăm ở bệnh viện vì không muốn ai thấy chú, phải đi bằng nạn. Điều ấy không liên can gì đến cái trại cho lắm, tôi công nhận. Nhưng thật dễ thương. Thật dễ thương khi một thằng nào nói cho mình nghe về chú của nó các thứ. Nhất là khi nó khởi sự kể về cái trại của cha nó. Rồi bỗng chốc nó lại hứng nói về chú nó nhiều hơn. Nghĩa là tôi muốn nói thật bần tiện khi cứ hét lạc đề vào mặt nó, trong lúc nó rất dễ thương và cao hứng. Tôi không biết sao. Thật khó nói. Vả lại tôi cũng không thích cố nói cho lắm nữa. Có điều là bỗng chốc tôi nhức đầu kinh khủng. Tôi ước ao cô Antolini sẽ đem cà phê vào. Đấy là một điều làm tôi bực bỏ mẹ. Nghĩa là khi một người nào nói rằng cà phê đã xong hết rồi, mà té ra vẫn chưa. Holden, tôi muốn hỏi chú một câu hỏi ngắn, hơi lằng nhằng, mô phạm chút đỉnh. Chú không nghĩ rằng mọi sự đều có một thời gian và một nơi riêng biệt thích hợp cho nó hay sao? Chú không nghĩ rằng nếu một người nào khởi sự nói về cái trại của cha nó, thì nó phải nói sát đề tài ấy, rồi sau đó sẽ xoay quanh mà nói về cái nạn của ông chú. Hoặc nếu cái nạn của ông chú là một đề tài vô cùng hào hứng cho nó, thì có phải là nó nên lựa chọn đề tài ấy từ đầu hay không, thay vì chọn đề tài cái trại? Tôi không ưa suy nghĩ hay trả lời gì hết. Tôi nhức đầu và khó chịu. Tôi lại hơi đau bụng nữa, nói thật với bạn. Vâng, tôi biết. Tôi chắc nó nên làm như vậy. Nghĩa là tôi chắc đáng lẽ nó phải chọn ông chú nó làm đề tài thay vì cái trại, nếu nó khoái đề tài ấy nhất. Nhưng điều tôi muốn nói là có rất nhiều khi thầy không sao biết được cái gì thầy khoái nhất chừng nào thầy chưa khởi sự nói về một cái mà không phải thầy khoái nhất. Nghĩa là đôi khi thầy không khỏi lâm vào cảnh ấy. Điều tôi nghĩ là ta phải để yên cho một người nào nói nếu ít nhất câu chuyện nó cũng hào hứng và khi nó đang khoái về một chuyện gì. Tôi thích khi một người nào khoái về một chuyện gì. Thật dễ thương. Nhưng thầy không biết ông giáo Vincent ấy, ổng đôi khi làm ta cáu tiết. Ổng và cả cái lớp học trời đánh. Nghĩa là ổng cứ nói mình phải thống nhất và lược giảng suốt buổi. Có một vài điều mình không thể nào quy nạp hay lược giảng gì hết. Nghĩa là thầy không thể nào cứ quy nạp và lược giảng một điều gì chỉ vì một người nào muốn thầy làm thế. Thầy không biết cha nội ấy, ông Vincent, ổng cũng thông minh đấy. Nhưng thầy cũng thấy ổng không có óc não cho lắm. Cà phê cuối cùng đây rồi. Thưa các ngài, cô Antolini nói. Bà mang một khay cà phê và bánh trái vào. Holden, cậu đừng liếc trộm tôi. Tôi đang như một cái tổ quạ. Chào cô Antolini, tôi nói. Tôi định đứng lên, nhưng thầy Antolini kéo áo tôi xuống. Đầu bà già Antolini đầy những cuốn tóc bằng sắt và bà chẳng bôi son hay gì hết. Bà trông không lộng lẫy lắm, quả thật. Vả lại khá già. Tôi để đây, hai ngài cứ việc tự tiện. Bà nói, bà để cái khay lên bàn và dẹp các ly tách. Mẹ cậu mạnh không, Holden? Cảm ơn bà, vẫn mạnh. Tôi không gặp bà đã lâu, nhưng lần cuối tôi gặp thì... Anh này, nếu cậu Holden cần cái gì, anh cứ mở trong tủ để mền gối, tầng trên cùng ấy. Em đi ngủ ở đây. Mệt quá, cô Antolini nói. Bà cũng có vẻ mệt nữa. Các ngài chịu khó, trải lấy cái đi văn mà ngủ đấy nhé. Được rồi, em đi ngủ đi. Antolini nói. Ổng hôn cô Antolini một cái, và bà chào tôi rồi vào buồng ngủ. Họ luôn luôn hôn nhau, rất nhiều giữa công chúng. Tôi uống chừng nửa tách cà phê và ăn nửa cái bánh, gì đó cứng như cục đá. Còn thầy Antolini thì chỉ rót thêm ly nữa. Ổng uống rượu rất mạnh, nếu không coi chừng thì ổng có thể trở nên bợm nghiện. Tôi có ăn cơm với ông già của chú chừng vài tuần trước. Bỗng dưng ổng nói, chú biết không? Không, tôi không biết. Chú cũng rõ dĩ nhiên là ổng rất lo về chú. Tôi biết ổng lo. Tôi nói, dường như trước khi gọi tôi, ổng vừa được một cái thư dài của ông hiệu trưởng trường chú. Ý nói chú tuyệt đối không chăm chỉ chút nào. Trốn học, đến lớp không bao giờ soạn bài. Tóm lại là chú... Tôi không trốn học bao giờ. Họ không bao giờ cho phép trốn học cả. Có một vài giờ học thỉnh thoảng tôi không dự, như trường hợp giờ diễn thuyết mà tôi nói với thầy. Nhưng ngoài ra, tôi không trốn học bao giờ. Tôi không thích bàn cãi chuyện ấy một tí nào cả. Cà phê làm tôi đỡ đau bụng chút đỉnh. Nhưng ngoài ra, tôi vẫn còn nhức đầu bỏ mẹ. Thầy Antolini chăm một điếu thuốc khác. Ổng hút như điên. Đoạn ổng nói. Nói thật, tôi không biết nói gì với chú bây giờ, Holden ạ. Tôi biết, tôi rất khó nói chuyện, tôi công nhận. Tôi có cảm tưởng chú đang xuống dốc ghê gớm, nhưng quả thật là tôi không biết. Cái dốc gì? Chú có nghe tôi nói không? Có chứ, có. Bạn cũng thấy là ổng đang cố suy nghĩ. Đấy có thể là cái thứ xuống dốc mà. Đến chừng 30 tuổi, chú vào ngồi trong một quán rượu và cảm thấy thù ghét tất cả, mọi thằng nào có vẻ như từng chơi đấu bóng hồi đi học. Chú cũng có thể chỉ thu nhập vừa đủ kiến thức để ghét những người thường nói. Đấy là một bí mật giữa nó và tôi. Hoặc chú cũng có thể rốt cuộc lao mình vào làm ở văn phòng hãng nào đó, ném từng mẫu kẹp giấy cho người thấp ký gần nhất. Tôi không biết, nhưng chú cũng biết tôi đang nói gì không cái đã. Biết, biết chứ. Tôi cũng biết thật, nhưng thầy nói cái vụ thù ghét đó không đúng. Tôi muốn nói thù ghét những người chơi đá bóng các thứ. Thầy làm rồi, thật đấy. Tôi không ghét nhiều thằng lắm đâu. Tôi ghét là ghét chúng một lúc thôi. Như thằng Strylater, tôi quen ở trường Bensay chẳng hạn. Hay thằng kia, thằng Robert Ackley. Thỉnh thoảng tôi ghét chúng, tôi công nhận. Nhưng không lâu. Đấy, tôi muốn nói thế đấy. Sau một thời gian, nếu không gặp chúng, nếu chúng không vào phòng, hay nếu không thấy chúng trong phòng ăn vài bữa, tôi lại thấy nhớ chúng. Nghĩa là tôi nhớ chúng chút đỉnh. Thầy Antolini không nói gì trong một lúc. Ông đứng dậy bỏ một cục nước đá khác vào trong ly, rồi ngồi xuống lại. Bạn cũng thấy được là ông đang suy nghĩ. Tôi cứ ước ao, giá ông ta để đến mai sáng hãy tiếp tục nói chuyện, thay vì bây giờ. Nhưng ông cao hứng bỏ mẹ. Khi nào người ta cũng hứng nói chuyện, khi bạn không hứng. Này, bây giờ chú nghe tôi nhé. Có lẽ tôi sẽ không nói được dễ nhớ như tôi muốn. Nhưng tôi sẽ viết cho chú một bức thư trong vài ngày tới, rồi chú sẽ hiểu hết thôi. Nhưng dù sao, cũng nghe tôi này. Ông lại bắt đầu tập trung tư tưởng. Đoạn ông nói, tôi nghĩ rằng cái dốc mà chú đang lăn xuống là một thứ dốc khủng khiếp. Không bao giờ người xuống dốc được nghe hay cảm thấy mình chạm phải đáy hố. Họ cứ việc lăn xuống. Cái dốc ấy dành cho những người vào một lúc nào đó trong đời đi tìm một cái gì mà hoàn cảnh và những người xung quanh không thể đem lại cho họ. Hay họ nghĩ là không thể đem lại cho họ. Bởi thế họ bỏ cuộc, không thèm tìm kiếm nữa. Họ bỏ cuộc ngay cả trước khi họ thực sự bắt đầu. Chú có hiểu tôi không? Có chứ. Chắc không? Chắc. Ông đứng dậy rót thêm rượu vào ly, rồi ông lại ngồi xuống. Ông không nói gì, trong một lúc khá lâu, rồi ông nói. Tôi không muốn làm chú hốt hoảng, nhưng tôi có thể hình dung rất rõ ràng chú sẽ chết một cách cao thượng, bằng cách này hay cách khác, cho một lý do không đáng gì cả. Ông nhìn tôi một cách buồn cười. Nếu tôi viết cho chú vài dòng, chú có chịu đọc một cách kỹ lưỡng không? Và giữ lấy. Chịu chứ. Dĩ nhiên là tôi đọc. Tôi nói thế. Và tôi cũng làm thế nữa. Bây giờ tôi cũng còn tờ giấy ông viết cho tôi. Ông đi lại bàn giấy ở đầu phòng, đứng khom lưng viết một cái gì trên mảnh giấy. Rồi ông trở lại ngồi xuống cầm mảnh giấy trong tay. Lạ một điều là câu này lại không do một nhà thơ tập sự. Nó do một nhà tâm phân học tên là Wilhelm Skickle. Đây là những gì ông... Chú có còn nghe tôi không? Con chứ. Đây, ông ta viết như thế này. Dấu hiệu của người chưa trưởng thành là họ muốn chết một cách cao thượng vì một sự nghiệp, trong khi dấu hiệu của người trưởng thành là họ muốn sống một cách khiêm nhường vì một sự nghiệp. Ổng với sang đưa mảnh giấy cho tôi. Tôi đọc nó ngay khi ổng đưa. Cảm ơn ổng và bỏ vào túi. Ổng quả thật tử tế, đã chịu khó làm mọi chuyện ấy. Ổng tử tế thật. Tuy nhiên có điều là lúc ấy tôi không ưa suy nghĩ cho lắm. Ôi giời, bỗng nhiên tôi thấy mệt bỏ mẹ. Nhưng còn ổng thì bạn cũng thấy ổng không mệt tí nào. Ổng lại còn đang say khướt nữa, chẳng hạn. Ổng nói, tôi nghĩ rằng một ngày kia chú sẽ phải tìm xem chú muốn đi đâu. Chú muốn khởi sự đi đến đấy, mà đi tức khắc. Chú không thể chịu mất một phút nào. Chú không thể. Tôi gật, bởi vì ông già đang nhìn ngay vào mặt tôi các thứ. Nhưng tôi không biết ổng đang nói gì cho lắm. Nghĩa là tôi chỉ biết sơ sơ thôi. Nhưng lúc đó tôi chẳng hào hứng gì. Tôi mệt đối chết. Tôi ghét phải nói điều này với chú, ổng nói. Nhưng tôi nghĩ rằng một khi chú đã có ý niệm rõ ràng chú muốn đi đâu, thì động tác đầu tiên của chú là sẽ đi học. Chú sẽ phải đi học. Chú là một người học trò. Dù ý nghĩ ấy lôi cuốn chú hay không, chú say mê hiểu biết. Và tôi nghĩ chú sẽ khám phá ra, một khi đã vượt qua được tất cả những ông Vincent và thứ diễn thuyết. Những ông Vincent, tôi nói. Ý thầy là những ông Vincent, không phải là những ông Vincent. Nhưng lẽ ra tôi không nên ngắt lời. Được rồi, những ông Vincent. Một khi đã vượt qua được tất cả những ông Vincent, chú sẽ bắt đầu tới ngày càng gần hơn. Ấy là nếu chú muốn. Và nếu chú tìm kiếm nó và trông chờ nó, thứ hiểu biết làm trái tim chú rất, rất âu yếm. Trên tất cả, chú sẽ phát hiện rằng chú không phải là người đầu tiên đã từng hoang mang, giật mình, kinh hãi, hay cả đến phải nôn mửa vì cách xử sự của người ta. Chú hoàn toàn không phải là người cô đơn về phương diện ấy. Chú sẽ ngạc nhiên thấy thế, và chú sẽ lấy làm thích thú và kích thích khi biết như vậy. Nhiều, rất nhiều người cũng bị dao động về phương diện luân lý và tâm linh hệt như chú bây giờ. May thay, một vài người đã ghi lại những khó khăn mà họ đã gặp phải. Chú có thể học từ những kinh nghiệm ấy nếu chú muốn. Cũng như một ngày kia, nếu chú có cái gì để dâng hiến, thì một người nào đó sẽ học được một điều gì nơi chú. Đấy là một sự hổ tương rất đẹp. Và đấy không phải là giáo dục, đấy là lịch sử, đấy là thi ca. Ổng ngừng nói và tợp một ngụm khá nhiều từ nơi chiếc ly cao của ổng, rồi ổng lại khởi sự nói. Ôi giời, ổng cao hứng quá chừng thật. Tôi mừng là tôi đã không cố tóp ổng lại hay gì cả. Tôi không cốt nói với chú rằng chỉ có những người có giáo dục và học thức rộng mới có thể đóng góp một cái gì có giá trị cho thế giới. Không phải thế, nhưng tôi phải nói rằng những người có giáo dục và học thức rộng, nếu họ thông minh và có óc sáng tạo, điều này, rủi thay lại rất hiếm, thì họ dễ để lại nhiều vô số những thành tích cho đời hơn là những người chỉ thông minh và có óc sáng tạo. Những người ấy thường diễn đạt tư tưởng họ một cách sáng sủa hơn và say mê muốn theo dõi những tư tưởng của họ đến cùng. Và điều quan trọng nhất, 9 phần 10 những người này thường khiêm cung hơn những người chỉ có sự thiên tư mà không bác học. Chú có hiểu tôi nói chút nào không? Có, thưa thầy. Ổng lại không nói gì một lúc khá lâu. Tôi không biết bạn đã từng gặp như thế lần nào chưa, nhưng thật khó ngồi vậy để chờ một người nào nói một điều gì khi họ đang suy nghĩ các thứ. Thật khó. Tôi cố đừng ngáp. Không phải vì tôi chán hay gì hết. Tôi không chán, nhưng bỗng chốc tôi buồn ngủ khủng khiếp. Một nền giáo dục học đường còn có lợi cho chú về một phương diện khác. Nếu chú chịu khó theo đuổi một thời gian kha khá, chú sẽ có thể có một ý niệm về tầm vóc của trí não chú ra sao. Nó sẽ thích hợp với cái gì, và có lẽ nó sẽ không thích hợp với cái gì. Sau một thời gian, chú sẽ có một ý niệm về tầm vóc trí não đó, nên mang lấy những tư tưởng gì. Một điều có lợi cho chú là chú khỏi tốn nhiều thời giờ cho những ý niệm không thích hợp với chú. Chú sẽ biết tầm vóc thực sự của chú một cách rõ ràng hơn, và tùy theo đó để trang bị cho tri thức chú. Đoạn bỗng nhiên tôi ngáp một cái, thật rõ là khốn khiếp, nhưng tôi không thể nào dừng được. Tuy nhiên, thầy Antolini chỉ cười lớn. Nào, ổng đứng dậy, để chúng tôi sửa soạn cho chú một chỗ ngủ. Tôi đi theo ổng và ổng đến một cái tủ, bới tìm để lấy xuống vài tấm ra để trải đi văn, mền và những thứ khác trên nóc tủ. Nhưng ông không thể nào làm việc ấy với cái ly rượu cầm trên tay. Bởi thế, ổng uống hết rượu và đặt ly xuống sàn nhà. Khi ấy, ổng mới lấy đồ xuống. Tôi giúp ổng đem đồ đến đi văn. Cả hai chúng tôi cùng trải ra. Ổng làm không ăn hái lắm. Ổng không nhét tấm ra dưới nệm kỹ cho lắm nữa. Duy tôi cũng rất cần. Tôi có thể ngủ đứng cũng được nữa. Tôi mệt quá. Chuyện đàn bà của chú ra sao? Không sao cả. Tôi đang là một thằng đối thoại phải gió. Nhưng tôi không hứng tí nào. Sally thì sao? Ổng biết con mẹ Sally Hayes. Tôi có lần giới thiệu với ổng. Ồ, nàng cũng không sao cả. Chiều nay tôi có đi chơi với cô bé. Ôi giời, tôi tưởng chừng như đã 20 năm về trước. Chúng tôi không còn hợp nhau nhiều lắm. Tôi tiếp. Con bé kháu tệ. Còn cô kia thì sao? Cái cô mà chú nói với tôi ấy. Ở Manny. Ồ, Jean Calavera. Nàng cũng ổn. Có lẽ tôi ngày mai sẽ gọi điện cho nàng. Lúc ấy chúng tôi đã trải xong cái đi văn. Đấy, của chú tất cả đấy. Tôi không biết làm thế nào với bộ dò dài của chú. Được rồi, tôi quen ngủ giường ngắn. Cảm ơn thầy nhiều. Thầy và cô Antolini thật đã cứu sống tôi tối nay. Chú biết phòng tắm ở đâu? Nếu cần gì chú cứ hét lên. Tôi sẽ còn ở trong bếp một lát nữa. Đèn sáng có phiền cho chú không? Không, ồ không, cảm ơn nhiều. Ổng đi ra nhà bếp và tôi vào buồng tắm thay áo quần các thứ. Tôi không đánh răng được vì không đem bàn chải. Tôi cũng không có bộ đồ ngủ nào. Mà thầy Antolini quên cho tôi mượn một bộ. Bởi thế tôi trở lại phòng khách và tắt cái đèn nhỏ cạnh đi văn. Rồi vào nằm ngủ, chỉ mặc đồ lót. Cái đi văn quá ngắn đối với tôi thật. Nhưng tôi đã nói là tôi cả đến ngủ đứng cũng được. Mà không chớp một tí lông nheo nào. Tôi nằm thức một vài giây, nghĩ đến những thứ mà thầy Antolini vừa nói với tôi về chuyện tìm ra kích thước cho óc não tôi các thứ. Ổng là người khá thông minh thật, nhưng tôi không thể nào chống hai con mắt phải gió của tôi lên được, và tôi ngủ ngay. Rồi một chuyện xảy đến. Tôi đến nỗi không muốn nói đến chuyện ấy. Nói thật với bạn, bỗng chốc tôi thức giấc. Tôi không biết lúc ấy khoảng mấy giờ hay gì cả, nhưng tôi thức dậy, tôi cảm thấy có cái gì trên cái đầu của tôi, một bàn tay của thằng cha nào đó. Ôi giời, nó làm tôi sợ khiếp vía. Nó là gì? Chính là bàn tay của thầy Antolini. Điều ổng đang làm là ổng ngồi trên sàn nhà ngay cạnh đi văn trong bóng tối các thứ, và có thể nói là ổng đang vuốt ve hay vỗ vỗ trên mẹ kiếp cái đầu thánh vật của tôi. Ôi giời, tôi nhảy một cái có đến ngàn thước. Thầy đang làm cái quái gì đấy? Tôi nói, có gì đâu, tôi chỉ ngồi đây ngắm. Mà thầy đang làm cái gì đã? Tôi nói, tôi không biết phải nói cái quái gì cả, nghĩa là tôi đâm ra xấu hổ bỏ mẹ. Chúng nó nhỏ một tỷ có được không? Tôi chỉ ngồi đây. Nhưng mà tôi phải đi ngay, tôi nói. Ôi giời, tôi lúng túng thật. Tôi khởi sự mặc đồ trong bóng tối. Tôi luống cuống đến nỗi không tài nào mặc được. Tôi biết khá nhiều bọn biến thái ở trường học các thứ. Có lẽ tôi biết nhiều hơn bất cứ người nào bạn từng gặp, và ác một nỗi là chúng thường có cái trò biến thái ngay lúc có tôi quanh quẩn. Chú phải đi đâu? Ông Antolini nói. Ông đang cố làm tỉnh và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ông không quá thản nhiên, tôi thề với bạn đấy. Tôi để quên túi xách các thứ ở nhà ga. Thì sáng mai chúng vẫn còn ở đấy. Thôi trở về giường ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây. Chú làm sao thế? Không sao cả, chỉ vì tiền bạc của tôi và đồ dùng để ở cả trong túi. Tôi sẽ trở về ngay, tôi sẽ gọi một chiếc taxi và về ngay. Ôi trời, tôi sờ soạng vì tối khiếp. Có điều là tiền ấy không phải của tôi, tiền của mẹ tôi, và tôi... Chú đừng có lố bịch quá, Holden. Trở về giường của chú đi, tôi cũng đi ngủ. Tiền sẽ ở đấy đến sáng mai, không sao hết. Không, không, thật đấy, tôi phải đi, tôi nói thật. Tôi mặc áo quần, đã gần xong, ngoại trừ không tìm thấy chiếc cà vạt. Tôi không thể nào nhớ nổi đã vứt nó ở đâu. Tôi mặc thêm chiếc áo ngoài, không thắt cà vạt. Cha nội Antolini bây giờ đang ngồi trong một chiếc ghế lớn cách tôi khá xa, nhìn tôi. Phòng tối bỏ mẹ, tôi không thấy mặt cha nội rõ lắm, nhưng cũng biết được là cha đang ngó tôi. Ổng đang tợp rượu nữa. Tôi có thể thấy cái ly cao của ổng cầm trong tay. Chú thật là lạ lùng, vô cùng lạ lùng. Tôi biết, tôi nói, và không cần cố tìm thêm về chiếc cà vạt. Tôi đi ra. Chào thầy, tôi nói. Cảm ơn thầy lắm, thật đấy. Ổng cứ đi theo sát sau khi tôi đến cửa chính. Và lúc tôi rung chuông thang máy, ổng đứng choáng mẹ cả cái lối vào thang. Ổng chỉ nói đi nói lại, có mỗi một điều, tôi là một thằng lạ lùng, vô cùng lạ lùng ấy. Lạ lùng cái mẹ. Rồi ổng đứng cho đến khi cái thang máy khốn khiếp dừng lại. Suốt đời tôi chưa bao giờ đợi một chiếc thang máy lâu như thế, tôi thề đấy. Khi đứng đợi, tôi không biết nói về cái quái quỷ gì, mà ông ta thì cứng lì ra đấy. Bởi thế tôi nói, có lẽ tôi sẽ đọc vài cuốn sách thật khá, thật đấy. Nghĩa là tôi muốn nói bạn phải nói một cái gì, vì thật là xấu hổ. Chú vơ hết đồ đạc, rồi bay về ngay lại đây nhé. Tôi sẽ để cửa chờ chú. Cảm ơn nhiều, chào thầy. Cuối cùng, thang máy đã đến. Tôi bước vào và xuống lầu. Ôi giời, tôi run lên như điên. Tôi cũng toát mồ hôi nữa. Khi một cái gì biến thái như thế xảy ra, tôi lại khởi sự đổ mồ hôi như một thằng phải gió. Cái thứ chuyện như thế đã xảy đến cho tôi chừng 20 lần từ khi tôi còn nhỏ. Thật, tôi không thể chịu được. 25. Khi tôi ra ngoài, trời vừa sáng, trời cũng rét nữa, nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu vì đang toát mồ hôi như tắm. Tôi không biết phải đi đâu cả. Tôi không muốn vào trong một khách sạn khác và xài hết tiền của Empire. Bởi thế cuối cùng tôi chỉ đi bộ đến Lexington và xuống tàu điện ngầm đi đến ga lớn trung tâm. Đồ đạc các thứ của tôi ở đấy, và tôi chỉ sẽ ngủ trong cái phòng đợi điên khùng, chỗ có mấy cái ghế dài. Và tôi làm thế. Một lúc đầu thì cũng không đến nỗi tệ lắm, vì không có nhiều người xung quanh, và tôi có thể gác chân lên tường. Nhưng tôi không thích nói về chuyện này nhiều. Thật ra thì không tuyệt diệu lắm. Bạn đừng bao giờ làm thử, tôi nói thật đấy. Nó sẽ làm bạn rầu thối ruột. Tôi chỉ ngủ được đến chừng 9 giờ sáng, vì 1 triệu người khởi sự đi vào phòng đợi, và tôi phải bỏ chân xuống. Tôi không thể nào ngủ ngon nếu phải bỏ chân trên nền nhà. Bởi thế tôi ngồi dậy. Cái đầu tôi vẫn còn đau như ban nãy, còn tệ hơn nữa. Và tôi nghĩ tôi rầu thối ruột hơn bất cứ lúc nào suốt cả cuộc đời phải gió của tôi. Tôi không muốn nghĩ, nhưng vẫn khởi sự nghĩ về thầy Antolini và tự hỏi không biết ông ta sẽ nói gì với cô Antolini khi bà thấy tôi không còn ngủ đấy hay gì cả. Tuy nhiên, việc ấy không làm tôi băn khoăn lắm.